em cháu không có học hành, cứ du hí hàng ngày. Thầy đã hưu trí về ở Trà Vinh. Bà thôi chết, giờ còn tiếp tục bán quan đủ anh. Cô Hương còn ở với mẹ, chưa có lấy chồng. Dạ, cháu bên Pháp đợi tới năm ngoái, tòa mới xử xong cái vụ kiện. Tòa bác đơn của tiên cáo, lên án nhận cháu là con của ông La Co đủ quyền thừa hưởng gia tài của ổng theo tờ di chúc. Cháu về bên xứ đặng lo thi hành ý định của ông cha nuôi cháu. Tòa xử xong từ năm ngoái, sao em để tới bây giờ mới về vậy? Dạ bẩm thầy, cháu về từ năm ngoái, nhưng cháu ở trên Sài Gòn á. Cháu chưa có ra mặt là gì, cháu mắc lo ba việc này. Thứ nhất là mua đất, cất nhà và lập cô nhi viện theo ý ông cha nuôi cháu dạy. Thứ hai là sắp đặt lại gia đình của cháu lại cho nó đàng hoàng, làm cho người chị cháu thấy cực khổ, và đem bà mẹ ghẻ với thằng em cháu trở lại người ngay. Thứ ba là dò coi cô Hường, con gái của ba Thới, có phải cô gì nặng tình với cháu nên cô ở vậy mà chờ cháu hay không. Nếu thiệt như vậy thì cháu phải cưới cổ và đáp tình trả nghĩa. Hôm nay cả ba việc đều gần xong, nhà cửa kết gần rồi. Hôm tháng trước cháu giả dạng nghèo hèn anh bệnh như là như vậy nè, về ở Càng Long, chưa nói cho ai biết về cái việc riêng của cháu. Cháu đã cải thiện đạo nhà của cháu được rồi, chị cháu hết khổ, mẹ ghẻ với em cháu hết dám bài bạc chơi bời. Cháu lại nhận thấy thiệt quả cô Hường gì nặng tình với cháu, nên 12 năm nay cứ chờ cháu, không có chịu lấy chồng. Nay cháu trở về quần áo lang thang, bạc tiền không có, nhưng cô không có chê, cũng vẫn nặng tình như cũ. Nếu vậy thì cuộc nhà kinh dinh đương kết ở bên ngoài đường Châu Thành, chỗ cây dầu bột đó là cuộc của em tổ chức phải không? Dạ bẩm phải ạ. Năm ngoái về tới Sài Gòn, cháu cậy người xuống đây kiếm thích. Cháu có xuống, cháu coi rồi cháu mua. Cháu vẽ bản đồ, mượn người coi cách nhà và sửa soạn cho nó thiệt đẹp. Đẹp quá, lại lớn quá. Hôm đầu tháng thầy nghe người đồn thầy có đến coi chơi, cách theo kiểu đền đài bên Pháp, nên xem hùng vĩ quá. Phía sau còn đất trống lớn dữ. Và bẩm chỗ đó sẽ cách cô nhi viện để nuôi trẻ mồ côi ạ. Làm tốn tiền nhiều quá. Dạ, phải làm theo ý ông cha nuôi cháu, cho nên cháu bỏ ra 1 triệu mà tạo thành cuộc ở với cô nhi viện. Hôm nay cháu đến đây trước thăm thầy và tỏ lời cảm ơn thầy đã dạy dỗ cháu, nên cháu biết đường mà đi. Sau nữa cháu yêu cầu thầy giới thiếm về ở nhà mới đó với cháu, đặng thầy trò ta hiệp lực đồng tâm mà giáo hóa và nâng đỡ hạng người nghèo khổ. Thầy tuy già song sức còn khỏe. Cháu cách nhà cháu có kèm hai bên 2 cái lầu 3 tầng, thầy thiếm muốn ở bên nào tùy ý. Được như vậy thì cháu có người cố vấn sáng suốt dạy biểu cháu và quán xuất ở trong, cháu rảnh rang chạy bận ở ngoài. Thầy đã có cảm tình với ông La Co, thầy lại cho sáng kiến của ông ấy là cao quý. Vậy với thầy hiệp với cháu mà tác thành cuộc đại nghĩa theo ý ông bà, có lẽ ổng ở dưới Cửu Tuyền, ổng sẽ vui thấy người bạn cũ không có phụ tình ổng, tuy là dĩ trưởng. Thầy Nhất Vĩnh ngồi tư lự một chút rồi nói: Thầy già rồi nên tính chồng Hường mà chơi vậy thôi, nhưng gặp đại nghĩa mà làm lơ té ra ích kỷ. Vậy để thầy suy nghĩ lại coi. Quý thấy thầy không từ hẳn thì mừng nên nói: Dạ, nếu cháu được thầy đứng sau lưng chỉ huy thì cho hoạt động mạnh lắm vậy. Cháu còn hỏi xin ý kiến thầy về việc trăm năm của cháu. Cháu với cô Hường, con của dì Ba Thới, bán quán tại ngã ba suối cạn, từ thơ bé đã chiều mến nhau. Cháu đi 12 năm, cổ ở nhà chờ cháu, không có lấy chồng. Cháu thấy rõ có một cái dây ái tình buộc chặt cổ với cháu. Xin thầy nghĩ thử coi, vợ chồng học thức bất đồng, nhưng tình với nghĩa nặng dày, có thể kết chặt tóc tơ trăm năm bền vững hay không? Đó là một cái vấn đề thắc mắc khó giải. Em với cô Hường đã yêu nhau từ nhỏ, nếu bây giờ thầy nói nếu không có nên phối hợp vợ chồng, té ra thầy phá đám làm tan rẽ ái tình của hai trẻ. Còn như thầy nói nên phối hiệp, rủi ngày sau vì tâm trí bất đồng, vợ chồng không có hòa thuận thì thầy mang tiếng xui bậy. Dạ, tình với nghĩa có thể bổ khuyết cho học thức được hay không ạ? Nếu tình nhiệt nồng nghĩa thiệt nặng, hai đàn biết chăm chế cho nhau thì được. Được về mặt gia đình, nghĩa là anh ở với nhau trong nhà có thể hòa thuận. Ngạch em mang một cái nghĩa vụ lớn lao, em phải sống với xã hội nhiều hơn là sống với gia đình. Một vị kỹ sư với một cái cô gái thôn quê, tâm trí khác nhau một trời một vực. Cái của em hay, cô nọ không có biết quý. Cái quý của cô nọ hay, em không có chỗ dùng. Thầy sợ tâm trí bất đồng, vợ chồng không có hiểu biết nhau, không có giúp đỡ nhau, mỗi người đi một đường, riết rồi lật lạc làm cho phai cả tình nghĩa. Vậy việc đó em phải suy nghĩ cho kỹ rồi sẽ quyết định. Nếu hai đàn tuy học thức và tâm trí bất đồng, song người vợ biết chuyên lo về nội trợ, biết cho chồng khỏe chí mà lo việc xã hội, chia trách nhiệm ra làm hai, vợ lo trong, chồng lo ngoài, được vậy thì cũng êm. Thầy nói êm chứ không có nói êm ấm, bởi vì ai lo phận đó, nó chia buồn chung vui gì đâu đó mà nói đến êm ấm. Khói xanh rầy rà đó là may. Cái cảnh vợ chồng nó tâm tâm mù mù, nó hay biến đổi trăm hình ngàn tướng, không có gì rõ ràng chắc chắn hết em ơi. Không có vợ thì buồn, mà có vợ cũng không có chắc gì vui ha. Chỉ có người say sưa mê mết với gia đình, không để ý đến những cái điều gai mắt trái tai lạch vặt á, thì mới vui được. Vậy em tự liệu hỏi em, coi thiệt em thích có vợ, có con chàng ràng trộn rộn chung quanh em hay không ha? Như em thích cái cảnh đó đó, lại em gặp người yêu em mà em cũng yêu người, thì em cưới đi. Còn như em thích cái cảnh đời thanh vắng để chí yên tịnh mà lo việc xã hội, nhắm đường tương lai, thì thầy khuyên em nên ở một mình thì tốt hơn là cưới vợ, rồi sau chán nản lạnh lùng mà để bỏ. Quý ngồi nghe ông thầy cũ nói nhiều quá, mà ông cứ nói phân hai, không chịu kêu phải cưới cô Hường, mà cũng không cản trở, thì chàng lơ lửng ở ngã ba đường, không biết bước chân vào ngã nào. Chàng đứng dậy lấy cái nón ôm trong mình mà nói: Dạ bẩm thầy, cháu xa cách thầy 12 năm, bây giờ được gần thầy, được nhờ thầy rọi đuốc vào cái nẻo đường cho cháu thấy đâu là phải, đâu là quấy, đặng cháu liệu mà đi. Cháu thành thiệt cảm ơn thầy. Về việc vợ chồng để cháu suy nghĩ lại, rồi cháu sẽ quyết định. Còn về việc cháu yêu cầu thầy ra công chỉ bảo cho cháu khai quang đồng bào mà đáp nghĩa cho ông La Co, cháu xin thầy vui lòng nhận lời cháu, cho cháu vững bụng mà tiến mạnh trong đường đại nghĩa. Thầy Nhất Dịnh đứng dậy nắm tay Quý mà nói: Hay à, em thành thân một cách rực rỡ phi thường, thầy mừng lắm ha. Việc em nói đó để thầy suy nghĩ ít bữa ha. Chúng ta còn gặp nhau nữa rồi sẽ bàn thêm. Thầy đưa Quý ra tới sau, Quý đứng lại xin thầy đừng tiết lộ công việc của Quý cho ai biết trước, rồi mới từ biệt mà về. Quý thính giả vừa đến với chương thứ 18 Thử Nhân Tình. Sau đây mời quý vị đón theo dõi phần thứ 4 Đáp Cựu Nghĩa, chương thứ 19. Quý với Hường gây cảm tình cùng nhau từ ngày còn ngây thơ. Theo Quý thì Quý yêu Hường cũng như người anh trai yêu người em gái, xa nhau thì nhớ, gần nhau thì vui. Yêu ấy cũng thân thiết, cũng nồng nàn, nhưng yêu thẳng ngay, trong sạch, không có gian, không gì nhục dục, như thứ yêu nhảm nhí mà hàng thanh niên nam nữ thời nay thường gọi là ái tình đó vậy. Xa cách nhau đến 12 năm, Quý mới trở về. Quý với Hường gặp nhau lại, bây giờ hai người đã lớn rồi, nhưng mà tình vẫn còn nồng nàn, lòng vẫn còn mừng rỡ như xưa. Giả dạng nghèo nàn về ở Càng Long gần 2 tháng nay, Quý biết được Hường quyết chờ mình nên không chê mà đổi ý. Thủa nay Quý đặt tất cả tâm trí vào sự tập thân thành danh, lửa ái tình chưa hề có nhen nhóm trong lòng Quý. Cách mấy bữa trước nghe Hường bày tỏ chân tình với mình thì Quý cảm động vô cùng. Hễ nằm một mình thì Quý cứ tự hỏi thầm trong trí mấy câu này: mình đã lãnh một nghĩa vụ của ông La Co Phú Thác. Mình có nên cưới cô Hường làm vợ rồi tỏ thiệt mọi việc cho cổ hiểu mà kệ cổ giúp với mình đặng tròn nghĩa vụ ấy hay không? Cổ với mình học thức bất đồng, chí hướng cũng bất đồng, hai người có thể hiệp hòa mà lo làm nghĩa vụ ấy hay không? Được lên địa vị cao sang, ở nhà tốt, có tiền nhiều, cổ sẽ lên mây, lên mày, lên mạch, đổi tánh tình, rồi dùng ám lực của tình yêu mà hấp dẫn, lôi cuốn mình qua đường xa hoa mà bỏ phế nghĩa vụ hay không? Đó là mấy câu quý tự hỏi mà không trả lời được. Bởi vậy mẹ con dì Ba Thới rủ đi tìm xem đền đài, quý không sốt sắng xuống xem rồi quý đi tìm ông thầy cũ đặng tỏ tâm sự cho ông nghe và hỏi ông có nên cưới cô Hường để chia sớt gánh nặng với mình hay không. Thầy Nhất Dĩnh thấy cô Hường chứa chan tình nghĩa, song thiếu thốn giáo dục nên thầy cứ nói phân hai, cứ bàn cô Hường có chỗ hay và có chỗ không hay, cứ khuyên quý phải suy nghĩ mà liệu lấy, chớ vì nghĩa vụ của mình nặng nề nên thấy không dám xúi, mà cũng vì tình nghĩa của Hường tràn trề nên thầy không nỡ cản. Cách ghè dạch của thầy Nhất Dĩnh đã không rọi vào lòng, vào trí của quý được một tia sáng nào, mà lại làm cho mù mịt thêm, làm cho càng thêm bối rối. Nếu không cưới Hường thì thành ra là người bất nghĩa vô tình, mà chừng mình đổi dạng thay tên, mang cái danh kỹ sư La Co về ở đền đài nguy nga, thâu xuất bạc triệu, thì thiên hạ họ lại chê cười mình được sang huynh hèn, được giàu phụ khó. Vì bối rối đó mà buổi chiều quý ở trà Vinh về, quý đi luôn về nhà không muốn ghé tiệm gì Ba Thới. Mà khi về tới nhà, Ba Mùi hỏi đi xem đền đài tốt lắm phải hay không, thì quý nói lơ là coi bộ không thỏa thích, chứ không phải như Mỹ từ hồi trưa cứ tán dương không cuộc kinh dinh đồ đạc quý báu. Ông sếp tử tế dắt đi coi cùng hết, mời uống rượu, lại còn đưa xe xuống chợ trà Vinh. Quý lững lơ suy nghĩ chót hai ngày. Buổi chiều ăn cơm rồi, chàng ra đứng ngoài cửa ngõ, một đứa nhỏ cưỡi một con trâu và dắt hai con ở dưới mẫu băng lên dòng. Nó cất tiếng mà hát: anh ơi anh đừng ham đó bỏ đằng, được lê anh quên lựu có chăng anh phụ đèn. Câu hát này từ nhỏ quý thường nghe nên không lạ gì, nhưng hôm nay quý nghe rồi xúc động trong lòng không được. Quý ngước mắt ngó vào phía ngã ba suối cạn và cương quyết nói trong trí: tôi không thể bỏ Hường, tôi không nên phụ Hường. Quý sẵn sớm đi vô tiệm gì Ba Thới. Mặt trời chen lạnh, chim cò đi kiếm ăn, thấy gần tối nên bay về ổ đóng trong mấy lùm cây lớn chung quanh đình An Trường. Dì Ba Thới đứng chơi ngoài sân, thấy quý lên tên vô thì dì mừng nên nói lớn: Dữ hồn, làm gì về hai bữa rậy rồi biệt mất à, không vô nói chuyện chơi vậy ha con? Quý cười rồi đi thẳng vô tiệm không trả lời. Dì Ba theo vô nhà và nói tiếp: Con Hường á, đi coi hổm rậy nó khen tốt đã đành, nó cằn nhằn, nó nói họ có tiền bạc nhiều, họ giải ra làm việc vô ích, có tiền nhiều thì cất một cái nhà vừa đủ ở, có dư thì giúp kẻ nghèo nàn thiếu thốn, phải có ơn hơn hay không? Quỷ đi ngay lại cái giọng vừa nằm vừa nói: ông sếp có chỉ miếng đất lớn phía sau mà nói là sẽ cất nhà mà nuôi trẻ mồ côi, lập trường dạy học chữ, dạy nghề, vậy thì được lắm, chớ sao lại chê người ta làm việc vô ích. Hường ở trong bước ra hỏi: có anh quý vô hả? Đi coi rồi về sao trốn mất à, không có vô nói chuyện chơi với anh quý. Quý cười mà đáp: về rồi mắc có chuyện nhà mà coi cho biết vậy thôi, chớ có chuyện chi đâu mà nói. Thiệt á, việc người ta làm quá trời quá đất mình đâu có dám khen chê, nhưng mà coi rồi mình cũng nên bàn luận chơi được chứ. Chị Mỹ thì chỉ khen quá à, phải không anh? Thuở này chị có thấy gì đâu mà không khen, chị được biết chợ trà Vinh chị khoái hết sức. Tội nghiệp, chị quê mùa quá, từ rày sắp lên đó anh ở nhà, anh dắt chị đi chỗ này chỗ kia chơi cho chị biết với người ta. Trời ơi, đi chơi phải tốn tiền dữ lắm đó, giàu có gì mà đi chơi. Thiệt vậy à, phải giàu mới đi chơi được chứ, nghèo có bạc tiền gì đâu mà đi. Anh có muốn uống nước trà không? như muốn thì em cậy chị Điệu nấu nước. Quý lật đật nói, à thôi thôi, qua ăn uống, qua ăn cơm uống nước rồi nên chưa có khát đâu. Hương cười và nói, vậy để em đốt đèn cho sáng rồi em hỏi anh ít chuyện nha. Hương lấy bàn thờ để bưng đèn tạ đăng đem để trên bàn rồi ngồi quẹt hộp quẹt mà đốt. Dì Ba Thới nằm trên gián gần đó mà hỏi, hôm nay dì nghĩ không ra, ông nào đó muốn sắm cuộc ở làm chi mà dữ tợn vậy? Muốn cất nhà tốt đặng ở chơi cho sung sướng, sao không cất trên Sài Gòn lại cất chỗ đó? Kỳ quá, hiểu không nổi á. Hương cười mà hỏi Quý, anh có hiểu sao mà họ cất chỗ đó hay không vậy anh Quý? Làm sao qua hiểu được, tại sao em hỏi qua như vậy? Tại vì em thấy anh nói chuyện nhiều với ông sếp đó, em tưởng là ổng có nói với anh. Ổng không có nói, mà qua cũng không có hỏi. Chuyện của người ta mình được xem là may, tìm hiểu ý của chủ nhà làm chi? Thì cũng nên hỏi cho biết chứ. Hôm nay em trông gặp anh đằng em hỏi anh ít chuyện, anh có cho phép em hỏi hay không? Em muốn hỏi việc chi thì cứ hỏi đi. Trước hết là em hỏi anh việc này nha. Hôm trước đó, mỗi lần mà má em á, hoặc em cậy anh dắt đi coi đền đài cho thì anh không có được sốt sắng. Rồi bữa đó đó, xuống tới chỗ ai thấy việc kinh dinh, đồ đạc thứ nào cũng đẹp thì trầm trồ khen ngợi, duy chỉ có một mình anh là lơ đãng, bộ buồn hiu à. Tại sao vậy anh Quý? Em thấy qua buồn hay sao? Em thấy chứ, má em với chị Mỹ cũng đều thấy anh buồn, chứ có phải một mình em thấy đâu. Qua đã nói với em, qua có cặp mắt khác hơn người ta. Cặp mắt của qua đã từng thấy đủ thứ hết, thấy tốt nè, thấy xấu, thấy dữ, thấy ngay, thấy gian. Bởi vậy qua thấy không có còn ưa hay ghét thứ gì hết á, khen hay chê ai nữa. Huống chi phận qua nghèo, qua thấy nhà kinh dinh đồ lộng lạc, qua vui làm sao cho được mà em biểu qua vui. Mình không có thể sắm nổi đồ quý, mình thấy người ta sắm được thì mình mừng giùm cho người ta, nếu mà mình thấy rồi thì mình buồn, té ra là mình có lòng đố kỵ hay sao? Em nghĩ như vậy thì đúng lắm. Đố kỵ là tánh thường tình của con người. Qua buồn có lẽ cũng vì đố kỵ nhiều ít, mà điều qua chắc chắn là tại cặp mắt của qua thấy đủ hết thứ rồi nên không có còn biết chi là đáng vui hay đáng buồn nữa. Ổng quen sao ra mở cửa, ổng thấy anh là ổng dở nón ra ổng chào, rồi hồi ổng uống rượu là ổng cứ theo nói chuyện với anh à. Tại qua biết nói tiếng Pháp nên ổng ưa nói chuyện với qua chứ sao? Em tưởng có cái gì khác chứ không phải vậy thôi đâu. Có cái gì? Nói chuyện với anh mà bộ ổng kính nhường anh lắm đó. Người có lễ giáo hễ nói chuyện với người khác thì phải vậy chứ sao? Em nói không phải mà. Mấy bà con của em về rồi, rồi à, anh có gặp ông sếp đó nữa hay không vậy? Không, xe chạy rồi qua đi kiếm nhà thầy Nhất Vĩnh qua thăm, ở nói chuyện tới chuyến xe chót mới về. Má em á, chắc á, về là anh ghé, nên biểu chờ anh về rồi sẽ dọn cơm, đặng mời anh ăn cơm luôn thể. Té ra, xe về mà chạy luôn không có ghé. Em thấy anh ngồi trên xe, nhưng mà chạy ra không kịp mà kêu. Tại qua thăm thầy qua, thầy thuật mọi chuyện ở nhà cho qua nghe. Qua buồn quá nên qua về luôn. Mấy bữa rồi cũng vì buồn nên qua không có đi đâu hết á. Dì Ba Thới ngồi dậy mà nói, thì chuyện như vậy đó, dì đã nói đủ cho con nghe hết rồi, có gì đâu mà buồn. Từ vậy mà nghe thầy con nhắc lại rồi con cũng buồn nhớ. Thôi chuyện đã qua rồi, con nên quên phức nó đi, để trí cho vui mà lo chuyện sắp tới. Việc nhà con á, con đã sắp đặt lại, dì coi được lắm á. Bây giờ con lo làm ruộng trồng rẫy, con gắn công chịu cực á, là một năm có lẽ con sẽ phục nghiệp cũ lại được, không khó gì đâu. Dạ thưa dì, bữa nay có sẵn dì với em Hường đủ mạch á, con muốn hỏi thăm dì một việc, coi dì liệu lẽ nào. Hỏi thăm việc gì ha con? Hôm trước đi đám dỗ về, con ghé đây, không có gì ở nhà, con nói chuyện với em Hường. Em chịu thiệt với con rằng trong 12 năm nay em không có chịu lấy chồng, là vì em chờ con. Thì nó chờ con chứ sao. Con có hỏi em bây giờ con trở về với hai bàn tay không? Con nghèo lắm, em cũng đành làm vợ con hay không? Thì em nói nghèo giàu gì em cũng đành hết thảy. Nghèo nói gì? Con ở nhà thờ, con hưởng 12 mẫu ruộng hư quả, sao lại gọi rằng nghèo? Vợ chồng có bao nhiêu đó cũng đủ sống với cảnh đời thông thả. Còn nếu cần kiệm gắn công mà làm thì cũng có thể thành một nhà giàu nho nhỏ được lắm. Dì cũng bằng lòng gả Hương cho con hay sao? Sao lại không bằng lòng? Dì đã có ý đó từ khi hai đứa còn nhỏ kia mà. Tại con bỏ đi mất nên câu chuyện phải dẹp mà chờ. Con rất cảm ơn dì. Con muốn cưới đi chừng nào cũng được, nhưng tốt hơn là cưới sớm sớm, đặng mùa mưa sắp tới đây á, vợ chồng hiệp nhau làm ruộng trồng rẫy cho khỏi trễ. Thưa, hiện giờ con chưa có tiền. Ông chủ cũ của con có hứa gửi tiền cho con, mà con chờ 2 tháng rồi chưa thấy gì hết. Đám cưới thì làm sơ sài cho có lệ vậy thôi, làm rình rang làm chi cho tốn hao. Thưa, cũng phải sắm áo quần, cũng phải có đôi bông với nữ trang chút đỉnh mới được chứ. Lại đám cưới phải nhóm họ, nếu không mời hết cả làng thì cũng phải mời nhóm vài người thân thiết, chứ làm âm thầm quá cũng tội nghiệp cho phận em Hường. Ôi, đời này mà cần gì? Vợ chồng thương nhau là quý hơn hết. Vì gả gì không đòi gì hết á. Nếu con có dư giả thì đi một cặp áo với một đôi bông hột trai đáng 5-10 đồng vậy thôi. Còn nếu muốn nhóm họ thì mời 5-7 người cũng được, cần gì phải mời đông. Dì nói như vậy, thôi để chờ ít bữa coi rồi sẽ tính. Nếu con không được thơ, có lẽ con phải lên Sài Gòn ít bữa, đặng kệ người ta gửi thơ thúc ông chủ cũ của con. Ôi, đời này mà cần gì? Vợ chồng thương nhau là quý hơn hết. Vì gả gì không đòi gì hết á. Nếu con có dư giả thì đi một cặp áo với một đôi bông hột trai đáng 5-10 đồng vậy thôi. Còn nếu muốn nhóm họ thì mời 5-7 người cũng được, cần gì phải mời đông. Dì nói như vậy, thôi để chờ ít bữa coi rồi sẽ tính. Nếu con không được thơ, có lẽ con phải lên Sài Gòn ít bữa, đặng kệ người ta gửi thơ thúc ông chủ cũ của con. Cô Hường nghe quý tính cưới cô thì chúng chiếm cười mà hỏi. anh cưới em về rồi anh vô để ở hay là em phải theo anh về nhà anh vậy? Qua anh Hương quả ở nhà thờ, để qua cưới vợ thì vợ qua phải về ở nhà thờ đặng lo cúng quẩy ông bà, qua bỏ nhà thờ vô ở đây sao được. Vậy thì em phải bỏ má em, chắc má em buồn dữ lắm à. Dì ba nói dữ không, về nhà chồng ở một bên, về đây xa xách gì mà buồn. Quý ngồi dậy đi lại gần đèn mà nói, con gái hệ xuất giá thì phải tòng phu. Qua cưới em rồi, nếu qua muốn đi bên Tây bên Tàu thì em cũng phải đi theo qua. Em mất hết tự do mà không được cãi hay nha. Hương cười mà nói, trời ơi, lấy chồng chứ phải bán mọi hay sao? Sắp lấy chồng mà nghe nói ghê quá. Quý cũng cười mà đáp, ghê lắm mà, để thủng thẳng rồi sẽ biết. Dì ba Thới kêu cô Điệu biểu nấu nước đặng chế trà uống chơi. Hương lấy dĩa sắp bánh đại quý. Quý ăn bánh ngọt uống trà tàu nói chuyện chơi. Hương lập thế hỏi đon hỏi ren, có ý tìm hiểu trong 12 năm biệt tích quý đi đâu, làm việc gì. Nhưng mưu mô của Hương không nổi. Quý cứ dùng câu pha lửng, mượn cách úp mở mà nói chuyện. Chung cuộc rồi Hương cũng không biết gì hết, vẫn tưởng Quý ở đợ với người này giúp công với người nọ. Khi ra Bắc, lúc lên lèo, trôi nổi theo phong trần, lạnh hụt trong nghèo khổ. Quý ở chơi đến hết canh một mới về ngủ. Mấy bữa sau, Quý biểu xen chứ chút tiền đi kiếm hột dưa hột cải đặng trời xa mưa có sẵn mà gieo trồng cho kịp thời tiết. Quý lại hay vô trong nhà công sở của làng, khi cậy xã trưởng cho mượn địa bộ mà đi coi sở ruộng 25 mẫu ở Mỹ Trường bán cho ai, còn sở 13 mẫu ở Mỹ Quê bị thi hành phát mãi bây giờ về ai làm chủ. Quý coi rồi lấy giấy biên hết, biên ngày lập tờ mua bán, biên số tiền đóng cầu chứng qua hộ. Bữa khác quý đi kiếm chánh lục bộ, xin sao lục khai sanh khai tử, lục khai sanh của quý và khai tử của mẹ quý, mà còn lục luôn khai sanh của Hường và khai tử của Dượng ba thới. Ban ngày thì quý đi làm những việc đó, hễ chiều ăn cơm rồi thì thả vô tiệm gì ba thới nằm nói chuyện chơi. Chuyện gì cũng nói, nhưng giữ kín công việc riêng của quý đã làm trong 12 năm rồi, mà lại cũng không nhắc tới việc cưới vợ. Quý tới lui như vậy đã mấy tuần. Một bữa quý đang ngồi nói chuyện với Hường, tình cờ dì ba thới dục hỏi quý. Hôm trước con nói con đợi ai đó gửi tiền cho con ha, vậy mà họ đã gửi tới hay chưa? Dạ thưa chưa, con trông quá mà chưa thấy gì hết á, không biết tại sao vậy. Con muốn lên Sài Gòn mượn người quen đánh dây thép nhắc coi, ngạch đi Sài Gòn tốn hao quá, phần thì con không có đủ tiền nên con phải nằm ủ mà chịu. Nếu con cần đi Sài Gòn á thì dì đưa tiền cho mày đi. Nếu dì có tiền dư cho con mượn thì con mang ơn lắm đó. Chừng con lãnh tiền được con sẽ trả lại cho dì. Con cần dùng chừng bao nhiêu? Lên Sài Gòn chắc con ở trển mau lắm là 10 bữa, còn có trễ lắm là nửa tháng, ở lâu tốn hao quá. Vậy nếu có thể được xin dì cho con mượn chừng 150 mới đủ. Được mà, con lấy 200 cũng được. Con tính chừng nào con đi? Hãy có tiền thì con đi liền. Vậy thì dì lấy tiền dì đưa cho con sẵn, đặng con sửa soạn rồi mai mốt con muốn đi bữa nào thì đi. Con có đồ đạc gì đâu mà sửa soạn, nếu dì đưa tiền bây giờ thì sáng mai con đi liền. Dì ba đi vô buồng mở tủ lấy tiền. Hường hỏi quý. Sáng mai anh đi rồi, chắc bữa nào anh mới trở về? Nói chắc ngày thì anh không thể nói được, anh ráng làm cho mau có tiền, đặng về lo đám cưới sớm càng tốt. Anh ra đi em trông lắm đó, em muốn anh định chắc ngày để em khỏi trông bậy vậy mà. Có trễ lắm là 15 ngày. Phải nói như vậy cho em biết, đặng từ nay cho tới 15 bữa nữa em khỏi trông. Dì bá thới đem ra đưa cho quý 2 tấm giấy xăng. Quý lật đật trả lại một tấm và nói. Dạ xin dì cất bớt một tấm đi, nếu dì có bạc lẻ dì cho con mượn thêm 50 mà thôi. Mượn nhiều con xài nhiều rồi làm sao con trả nổi. Dì ba cười mà nói. Dữ hồn, thêm có 50 mà nhiều nhỏi gì. Quý cương quyết không chịu lấy 200. Dì ba phải lấy lại một tấm giấy xăng, đem vô buồng mở tủ lột cột một hồi nữa, rồi đem ra đưa cho quý 10 tấm giấy 5 đồng. Quý xếp hết 150 bỏ vào túi áo rồi nói. Để con đi về rồi con mới bắt đầu lo đám cưới được. Bây giờ con thấy con có nhiều việc bận rộn lắm. May áo quần nè, sắm nữ trang, dọn nhà cửa, đăng bố cáo bác nhật, mời họ hàng hai bên, đặt cổ làm đám cưới. Phải lo trước cái việc ấy cho nó xong rồi mới dám định ngày cưới. Dì bác cười mà nói. Thì con về cho mau rồi sẽ hiệp với nhau mà lo. Dạ thưa dì, con thấy đám cưới dâu rể đều phải bận áo rộng, vậy phải mua hàng áo rộng đặng bận hay không dì? Áo rộng mà mình mượn của người ta bận đỡ được, cần gì phải may cho tốn hao, bận có một lát rồi thôi, may rồi bỏ chứ có ích gì. Ở Trà Vinh chắc không có hàng tốt, con tính hễ con lãnh tiền được thì con mua áo cưới trên Sài Gòn mà đem về. Chà chả, không biết thợ may dưới này may khéo hay không ha. Trời ơi, thợ may Càng Long may khéo thượng hạng mà. Ở Trà Vinh, Ất Ết, Tiểu Cần, mấy nhà may lớn đều đem đồ lên đây mướn may luôn luôn mà. Nếu có sẵn thợ khéo thì dễ chịu. Con có nói cho má thằng Sen hay con tính cưới con Hường hay không? Dạ thưa chưa nói. Chừng nào định ngày cưới rồi sẽ nói, có phải mẹ ruột đâu mà phải trình thưa trước. Để con cho chị hai con hay. Với cháu Mỹ thì con cho nó hay trước được. Thôi để con về nghỉ sớm, đặng khuya con dậy sớm con đi. Quý từ giả về, Hường đưa ra sân mà dặn. Anh sáng về cho mau nghe không? Ở nhà em trông lắm đó. Quý về tới nhà, thấy trong nhà ngủ hết, duy có một mình cô Mỹ còn đứng ngồi giá áo. Quý về lại ngồi trước chị và hỏi nhỏ. Khuya nay em đi Sài Gòn chị hai à? Cô Mỹ buông cái áo, hướng mặt ngó em mà hỏi. Em đi Sài Gòn chi vậy? Đi mua đồ sửa soạn đặng cưới vợ. Vợ ở đâu mà cưới thình lình vậy? Chị không biết hay sao? Em cưới cô Hường phải không? Dạ phải. Chị nhắm coi được không? Được lắm chứ. Hường thương em, ai cũng nói mười mấy năm nay cổ chờ em nên không ưng ai hết á. Em có nói với dì ba rồi chưa? Rồi, dì chịu gả, không có đòi chi hết. Dì ba với má hồi trước là chị em thân thiết thương nhau lắm. Dì thương chị em mình cũng như con cái của dì á. Vậy em cưới Hường là phải. Em đi rồi chị ở nhà. Chị đừng có nói chuyện này cho dì hay nghe không? Để em về rồi em sẽ nói. Em đi chừng nào về? Công việc của em nhiều lắm, em chưa biết chắc ngày nào về được. Hoặc 10 bữa hoặc nửa tháng không chừng. Em phải kiếm đồ mua. Chị muốn bận áo màu nào? Nữ trang chị muốn đeo thứ gì? Chị nói cho em biết đi, đặng em mua đem về cho chị. Thôi em, tiền bạc không có, em lo đám cưới cho em chứ cho chị làm chi. Chị khỏi lo chuyện tiền bạc. Nếu em muốn thì bao nhiêu cũng có. Nay em tính cưới vợ đây là tính chấm dứt cái đời cực khổ của chị và đem chị đặt vào một cảnh đời mới cho chị sung sướng, vui vẻ hết buồn hết lo. Chị muốn thứ gì em cũng có thể mua cho chị được hết á, chị đừng có ngại về tiền bạc. Cô Mỹ nhìn quý chân chân, tưởng quý diệu cợt nên cười mà nói. Chị muốn ở cái nhà như nhà mình coi bữa hổm đó, em đủ sức sắm nổi không? Quý cũng cười mà đáp, tránh em cất cái nhà cho chị ở đó đó. Em nói thiệt đó, chứ không phải nói chơi đâu chị hai. Mỹ cười và lắc đầu nói. Chị diệu cợt, thiệt chị không muốn gì hết em à. Chị muốn em có vợ con, làm đủ ăn, chị em được gần nhau vậy đủ rồi. Bây giờ Quý mới nghiêm nghị nói. Buồn nói bậy chơi đặng giải khuây, chứ đừng có học mấy lời em nói đó với ai nghe không chị hai. Để em đi ít bữa nữa em về rồi em sẽ hay. Khuya em có quên chị làm ơn á, kêu em dậy, đặng em đi Sài Gòn cho nó kịp nghe không chị hai. Quý đi ngủ, Mỹ rắn ngồi giá cho xong lỗ áo rách, rồi cũng dẹp rổ mây tách đèn đi ngủ. Đến nửa canh năm, nghe tiếng gà trong xóm gáy giang, Quý thức dậy đốt đèn rồi đi rửa mặt thay đồ. Mỹ nghe đọc cũng dậy nấu nước chế trà cho em uống ấm bụng đặng ra chợ mới lên xe. Quý tom góp đồ đạc của chàng thồn vào cái giỏ mây đặng đem đi hết. Mỹ sợ em đi luôn nên nói. Em đi ít bữa rồi về, để bớt đồ lại nhà, đem theo làm chi cho nặng giỏ. Có gì đâu tới nặng mà chị sợ. Trời hừng đông, Quý kêu Sen biểu dậy xách giỏ đưa mình ra xe. Sen chưng hửng hỏi anh đi đâu mà ra xe. Quý nói đi Sài Gòn có chuyện, đi ít bữa rồi sẽ trở về. Sen rửa mặt, bệnh áo rồi đi với anh. Mỹ đi theo hai em ra tới lộ, Quý đứng lại mà dặn chị. Sáng dì thức dậy, chị thưa dùm cho dì hay em đi Sài Gòn ít bữa, kiếm hộp mưa cho sẵn đặng trời mưa có mà giao chồng liền. Quý từ chị mà đi, dọc đường còn canh dặn Sen ở nhà cứ dọn dẹp nhà cửa từ trước sân ra sau vườn, đâu đó đều phải giữ cho sạch sẽ, đừng đi chơi bời chi hết. Quý đi Sài Gòn đủ 15 bữa rồi mà chưa về. Vì Quý có nói là đi mau lắm là 10 bữa, còn lâu lắm là 15 ngày, nên hôm mới đi được có 10 bữa thì cô Hường đã bắt đầu trông rồi. Hường biết mỗi ngày có hai chiếc xe chạy đường Trà Vinh Sài Gòn, mà chiếc xe Càng Long Sài Gòn bệnh về cũng chạy luôn xuống Trà Vinh rồi mới trở về bến. Thành thử mỗi bữa trưa đều có ba chiếc xe Sài Gòn về ngã ba Suối Cạn. Hễ nghe Sài Gòn về thì Hường ra cửa đứng ngó chừng. Quá 15 ngày rồi mà không thấy Quý về thì Hường nóng nảy đứng ngồi không yên. Hồi trưa lúc xe Sài Gòn về thì Hường thường nguyễn nghển ngoài lộ, có ý dòm xe Sài Gòn về có chiếc nào ghé trước nhà ông Bồi Bái Tồn hay không. Coi chừng đủ ba chiếc rồi cũng mới chịu về vô nhà. Vì ba thới cũng trông không được thì gì khó chịu, vì nhớ lại thì Quý đi bữa 20. Nói đi lâu lắm là 15 bữa, mà nay đã mùng 9 rồi, sao chưa thấy về. Xế bữa đó, dì che dù đi ra nhà ba Mùi đặng hỏi Mỹ với Sen coi Quý có gửi thơ về hay không. Ba Mùi vui vẻ tiếp dì ba thới, kêu Mỹ biểu coi chầu nước, chị ta lăn xăng coi bộ mừng rỡ lắm. Dì ba thới hỏi ba Mùi. Quý nó đi Sài Gòn hổng rậy, nó có gửi thơ nói chừng nào về hay không? Không có thơ từ chi hết á chị à. Bữa nó đi nó cũng không có nói trước cho tôi hay. Sáng tôi thức dậy nghe con Mỹ nói lại tôi mới hay. Nó đi mua hột cho sẵn đặng trời mưa mà gieo trồng. Đi mua hột gì mà lâu quá mà không thấy về á chị à. Tối hôm đó nó có vô thăm tôi chơi. Nó nói sáng bữa sau nó đi Sài Gòn đặng mượn đánh dây thép bữa họ gửi tiền bạc gì đó không biết. Nó tính đi chừng 10 bữa, lâu lắm là nửa tháng, mà bữa nay đã 19 ngày rồi, sao bạc tin à? Cái thằng Sen nó nói nó đem quần áo theo hết, tôi nghi nó đi luôn hay gì ba. Không có lý à, nếu nó đi luôn á thì nó cho tôi biết, chứ nó gạt tôi làm chi. Nó có nói cái gì á, nó đi làm chi, mà bữa nào nó có về hay không? Nó chẳng nó giấu gì nó làm chi. Hôm trước á, Quý nó có xin tôi gả con Hường cho nó, đặng vợ chồng nó đây làm ruộng trồng rẫy chơi. Tôi thương nó từ hồi nhỏ đến giờ nên tôi chịu gả. Nó nói nó đợi ông gì đó gửi tiền bạc cho nó, hễ có tiền rồi á nó sẽ lo làm đám cưới. Nó đợi hoài sao không được tiền bạc chi hết. Hôm rồi nó mới nói nó mượn tôi chút đỉnh tiền đặng lên Sài Gòn cậy người ta đánh dây thép, nhắc ông chủ cũ của nó gửi tiền cho mau. Cái chuyện nó cưới em Hường nó cũng không có nói cho ai hay. Té ra nó mượn tiền của dì ba mà đi đó hay sao hả? Có. Cái dì ba cho nó mượn nhiêu vậy? Nó mượn 150, tôi đưa nó 200 á, nó không chịu. Nó lấy 150 mà thôi. Nó mượn tới 150 lận hả? Chà, đi gần 20 ngày mà không về. Nó làm tôi nghi quá. Nghi giống gì? Sợ nó đi luôn, nó không trở về đâu. Không có lý. Nó biết tôi thương nó như con, lẽ nào nó gạt tôi? Dĩ nhiên nó có bụng gan á, thì nó kiếm chỗ giàu mà nó gạt, đặng lấy cho nhiều. Chứ giật làm chi 150? Ôi, người giàu á, có ai dám đưa tiền cho mà giật? Vì ba quen á, chắc gì dám mà đưa nên nó gạt gì chứ. Không có lý. Nếu tính gạt tôi á, thì đưa 200 nó lấy luôn, chứ sao trả bớt lại 50? Làm vậy vì ba mới tin nó chứ. Dì ba Thới suy nghĩ rồi kêu Mỹ với Xem mà hỏi Quý có nói đi làm việc gì và đi chừng nào về không. Hai chị em đều nói Quý đi 13 bữa hoặc nửa tháng. Xem lại nói Quý đi Sài Gòn kiếm hột mua đặng gieo trồng. Còn Mỹ dụ dự một chút rồi thỏ thẻ xì ra rằng Quý đi mua đồ đặng cưới vợ, nên có hỏi Mỹ muốn mua thứ gì đặng mua cho Mỹ luôn thể. Dì ba Thới ngơ ngẩn, nửa tin nửa nghi, vì nằm buồn hiu. Đến chiều mới xách dù đi về. Đến tối, dì thấy Hường buồn, dì mới đem những lời ba mùi nghi Quý bày chuyện giật tiền đi luôn mà thuật lại cho Hường nghe. Hường bất bình nên nổi giận nói: "Con mẹ đó, tưởng ai thì cũng như nó vậy đó, nên nó mới nghi bậy như vậy. Nó không có biết con người. Má, má nghĩ hoài, anh Quý đi ở bồi 12 năm, ảnh trở về đây, thì bạc tiền thì không có, quần áo thì lang thang. Mà ảnh nói một tiếng thì cả nhà đều khiếp sợ. Ba mũi bỏ nghề bài bạc, thằng Sen thì hết dám ta bà. Chị Mỹ được vui cười, nhà cửa đều sạch sẽ. Đi xem đền đại với mình, ông sếp là người Pháp, mà vừa ngó thấy ảnh thì lật đật giở nón mà chào. Đứng nói chuyện với ảnh thì nhỏ nhẹ cung kính. Con người như vậy tất nhiên là phải có thần quai, hay có cái gì mà khiến cho người ta khiếp sợ kiên nể được đó chứ. Con người như vậy lẽ nào âm mưu mà giật 150 đồng bạc của mình? Nếu mà có lòng gian thì giật 50 muôn, chứ giật làm chi chút đỉnh cho mang tiếng xấu? Không có đâu. Ảnh biết con thương ảnh, nhưng mà cứ than nghèo, do dự không có muốn cưới con, ảnh gạt con làm chi chứ? Con không có thể nghi ảnh gạt. Ảnh hẹn mà ảnh không về, chắc là có chuyện gì trắc trở anh không về được, chứ không phải anh trốn đâu. Con dám nói chắc, nếu mà ảnh tính đi luôn á thì ảnh cho con biết ngay, chứ tại sao lại hứa con làm chi. Còn ảnh nếu không có tiền mà đi thì ảnh cũng nói ngay với má mà xin, cần gì là phải dối gạt. Dì ba Thới thở ra mà nói: "Con nói phải lắm á, má cũng nghĩ như vậy á. Bởi vậy ba mùi có nói mà má không có tin." "Nói bậy mà tin nổi gì?" Dì ba suy nghĩ một chút rồi nói: "Quý chưa nói cho ba mùi hay sự nó tính cưới con, nhưng nó có nói với con Mỹ nó đi mua đồ về cưới vợ, lại hỏi Mỹ muốn mua thứ gì đặng nó mua cho luôn thể." Hường nói: "Thấy không, nếu mà gạt mẹ con mình mà đi luôn thì nói làm chi với chị Mỹ như vậy?" Nhờ Hường nói phải quấy, lại có cái giọng lạc quan, nên dì ba bớt buồn. Nhưng dì đợi trông quá rồi bức rất khó chịu, nên sang bữa sau, ăn cơm sáng rồi, dì che dù đi ra nhà ba Mùi nữa, định ra cãi lẽ cho ba Mùi đừng nghi Quý xấu nữa, lại cũng ra nằm chơi mà đón ra Sài Gòn, coi Quý có về hay không. Quẹo vô cửa ngõ, dì ba Thới thấy hai cánh cửa mở hết, thằng Sen đứng đứng đó mà chơi. Sen xách tay xá dì ba. Dì ba hỏi: Con chờ xe Sài Gòn về đặng rước anh ba con phải không? Dạ thưa, xe Sài Gòn vẫn chưa có về đâu dì ba, còn sớm mà, chưa tới 10 giờ, thường 11 giờ ngoài xe Sài Gòn mới xuống tới. Thôi để dì vô nhà nằm chơi, con ở chơi ngoài này con coi chừng nghe không? Có con coi chừng, mà còn sớm lắm chưa có về đâu. Ba Mùi với cô Mỹ thấy dì ba Thới ra nữa thì mẹ con bước ra hàng ba mà chào mừng. Ba Mùi cười mà hỏi: Dì ba bữa nay ra sớm, tính đón xe Sài Gòn phải không? Ừ, ra đón coi, chứ nằm nhà chịu không có nổi. Tôi nghi đi luôn quá, không về đâu dì ba. Ê, đừng có nghĩ quấy như vậy. Chiều hôm qua tôi về, tôi nói gì nói sợ Quý lập mưu, đặng mượn tiền mà đi luôn á, thì con Hường nó rầy quá đi. Nó nói không có lý Quý nói dối như vậy đâu, tại có việc gì đó nên về trễ, chứ trốn đi đâu, tội gì nên sợ mà trốn. Mỹ nói: Con cũng chắc không nay thì mai Quý sẽ về, không có đi luôn đâu. Nếu phải tính đi nữa thì nó nói cho con biết chứ. Mỹ nói tới đó liền thấy hai chiếc xe hơi nhà mới tinh, một chiếc lớn sơn màu xám đương chậm chậm quanh vô nửa ngõ, còn một chiếc nhỏ hơn sơn màu đen nối theo sau cùng sắp quanh vô sân. Thằng Sen chạy vô sân la lớn: Anh ba về, anh ba về chị hai à. Ba Thới, ba Mùi với cô Mỹ còn đứng trên thềm tại hàng ba, cả ba đều ngó chân chân hai chiếc xe hơi lộng lẫy sáng ngời đương ngừng song song ngoài sân. Cả ba đều ngạc nhiên không nói được. Chiếc xe xám đậu gần thềm, xe vừa ngừng thì một người ngồi giữa bên trái tài xế mở cửa bước xuống gọng gang. Mình mặc đồ tây trắng, chân mang giày trắng, lật đật bước lại mở cửa xe phía sau. Thiệt quả Sen coi không lầm, Quý trong xe bước ra, nhưng không phải là Quý anh mặc áo cũ quần dơ mang giày mòn đội nón rách như hôm trước. Bữa nay Quý mặc bộ đồ ga bạc đinh trắng, chân mang giày vàng sậm, đầu đội nón nỉ xám lợi, tay có xách một cặp da. Quý thấy ba người đàn bà đứng trong hàng ba thì giở nón mà chào mà nói: Có gì ba ra nữa à? Chắc ở nhà dì trông con lắm phải không? Có em Hường ở đây hay không? Dì ba Thới nói: Không có, dì ra có một mình, mới ra tới đây chưa kịp vô nhà đó. Vậy để biểu Sen vô rước em Hường ra đây chơi nha. Quý liền kêu Sen và chỉ chiếc xe đen đậu phía ngoài và nói: Em lên chiếc xe nhỏ đó chỉ đường cho anh shopper chạy vô ngã ba, em mời cô Hường ra đây lập tức. Em nói có qua mới về tới, có gì ba ở đây nữa, nên cho xe rước cô ra đặng nói chuyện, đi cho mau đi. Chiếc xe đó phía trước cũng có một người ngồi với tài xế, người ấy cũng mặc y phục như người bên xe lớn vậy, nhưng phía sau chỉ có hai cái vali chứ không có ai ngồi. Người đó mở cửa phía sau cho Sen lên xe, rồi tài xế quanh mà ra cửa ngõ. Quý xách cặp da rồi bước lên thềm, rồi đi thẳng vô nhà. Ba người đàn bà đi theo sau, ngó nhau chuông chiếm cười, không biết sao mà nói. Quý thấy chú Tiền lấp ló chỗ cửa xuống nhà dưới thì kêu mà nói: Chú Tiền, lên đây biểu chút. Ở nhà chú với Sen có cuốc dòng sẵn rồi chưa? Tôi có mua đủ thứ hột đem về cho chú cất nè, đặng mưa xuống thì giao chồng liền. Quý đem cái cặp da để trên bàn giữa và lột nón để một bên đó. Ba Thới và ba Mùi vô dáng mà ngồi. Mỹ bưng chậu cau đem để trước mặt dì ba, rồi đứng sớ rớ ngó em mà cười. Dì ba Thới nói: Con hẹn dì có đi lâu lắm là nửa tháng con dìa, bữa nay là 20 ngày rồi, bởi vậy ở nhà mấy bữa rày ai nấy trông quá vậy à. Con mắc mua đồ đủ thứ, nhất là mua hai chiếc xe phải chạy thử, rồi phải xin số, phải làm giấy tờ, mất ngày giờ nhiều quá nên về trễ. Mua làm chi tới hai chiếc? Hai chiếc mới đủ dùng, một chiếc để con đi, còn một chiếc để trong nhà, ai đi đâu thì sẵn có mà đi. Trời đất ơi, nói hơi bá hộ quá. Bộ họ gửi tiền cho con nhiều lắm hay sao vậy? Con xin lỗi dì, con nói gạt gì chơi. Tiền của con có sẵn ở trên băng á, chứ có ai gửi đâu. Vậy mà nó làm bộ mạc, nó mượn tiền tôi chứ. 150 đồng bạc của dì đưa con còn cất y nguyên đây nè. Quý móc bóp phơi ra, lấy 150 trả cho dì ba. Dì cười mà nói. Vậy mà hôm nay ở nhà ai cũng nghĩ con gạt dì đặng lấy tiền mà đi luôn á. Vậy à, em Hường có nghi như vậy không? Không, con Hường nó cãi dữ lắm á. Nó không nghi. Con Mỹ cũng vậy á. Có dì với dì ba đây nghi lắm. Thấy bộ con bần hàng quá nên nghi cũng phải. Trong lúc nói chuyện lăng xăng đây thì Sen ngồi xe vô ngã ba, thấy Hường đương đứng trước cửa lật đật mở cửa xe chạy vô mà nói: Có anh ba tôi mới về tới, ảnh với dì ba biểu đem xe vô rước chị ra lập tức á. Hường ngạc nhiên hỏi: Về bằng thứ gì vậy? Xe Sài Gòn chưa có về nhà mà. Về xe nhà, ảnh mua tới 2 chiếc lận. Đó, xe vô rước chị đó là xe nhỏ, còn chiếc xe lớn nữa, tốt lắm, đậu ngoài nhà. Chị bận áo mau mau đặng đi, ảnh chờ ngoài á. Hường cười đi vô lấy áo xuyến dài mà bận, choàng đầu khăn lụa trắng, dặn chị Điệu coi nhà rồi theo Sen lên xe mà đi. Hường ngồi xe hơi mới mà vì chưa hiểu tình thế biến chuyển thế nào nên trong lòng không an. Chừng quanh vô sân còn thấy chiếc xe nữa đậu trình ình thì lòng càng thêm rộn rực. Mà chừng xe ngừng, thấy quý anh mặc sang trọng bước ra cửa kêu nói: Vô đây em, vô mau. Thì cô càng bối rối hơn nữa. Người ngồi phía trước nhảy xuống mở cửa, cô Hường bước ra lúng cúng không biết đi đâu. Nghe quý đứng trên thềm kêu nữa, cô bèn đi lại chỗ đó. Quý ngoắt anh Bồi đi theo xe nhỏ mà biểu: Anh xách cái vali nhỏ lên bên xe anh đó đem dùm vô nhà cho tôi nghe. Mỹ ra rước Hường vô nhà, chị em ngó nhau mà cười vì cảm xúc quá độ không nói được chi hết. Quý đợi anh Bồi xách vali vô, chàng mới chỉ tay biểu để trên ván. Chàng móc túi lấy sâu chìa khóa ra lựa mà mở vali. Thấy chú Tiền đang đứng giữa cửa mà ngó, chàng bèn quát lại và nói: Cái này nè mới gọi là vali, chú thấy hay chưa chú Tiền? Chứ cái bữa hổm đó là giỏ mây, biết không? Kêu vali sao được. Chú Tiền cười quịch quạc mà nói: Dạ, cái nào cũng để đựng quần áo như nhau, vậy thì kêu vali hết ráo cho nó dễ. Ai nghe nói thiệt thà như vậy cũng tức cười. Quý mở vali ra mà nói: Tôi mua hàng để may đồ bận đám cưới đây. Thấy trong vali có tới 6-7 gói, dì ba tới với ba Mùi xích lại gần mà coi. Mỹ, Hường, Sen và chú Tiền cũng bước tới, đứng giữa dán mà ngó. Mỗi gói đều có biên chữ phía ngoài. Quý lựa mà đưa cho cô Mỹ một gói và nói: Tôi mua đồ cho chị hai nè, một cặp áo màu để bận bữa tôi cưới vợ, còn ngày thường á thì tôi mua 2 áo đen, 2 quần lãnh đen với 2 quần hàng trắng. Chị hai phải mướn may gấp đặng có đồ mà bận với người ta nha. Mỹ mở gói ra, ai nấy áp lấy coi, ai cũng khen đồ tốt. Quý đưa một gói khác cho cô Hường mà nói: Qua mua một mớ 3 cái áo cưới nè, em coi màu đó và hàng đó có vừa ý em không? Dì ba tới lấy mở ra liền. Dì nói hàng này ở đây chưa thấy ai bệnh, dì khen quá. Quý đưa một gói cho ba Mùi mà nói: Tôi có mua một mớ cho dì nè, 2 cái áo hàng đen, 1 quần lãnh đen và 1 quần hàng trắng đây, dì mướn may mà bận nha. Quý đưa một gói cho dì ba tới mà nói: Phần của dì ba cũng giống y như vậy, 2 áo 2 quần. Quý lại đưa thêm cho Mỹ 2 gói nữa mà nói: Trong 2 gói này, 1 gói có 10 thước lụa trắng. Chị hai mướn may 2 bộ đồ mát cho em Sen bận ở trong nhà. Còn đồ tây thì tôi dắt nó xuống Trà Vinh, tôi sẽ đặt tiệm may cho nó. Còn gói kia là đồ của chú Tiền, trong đó 5 thước hàng đen để may cho chú 1 bộ đồ đặng đi chơi. Chú có đồ hàng mà bận, lại có 10 thước vải đen đó để chị hai may đồ cho chú bận ở trong nhà. Chú Tiền khoái chí nên cười ngỏ ngẻn. Còn 1 gói chót, Quý đưa cho dì ba tới mà nói: đây là hàng con mua để may hai cặp áo rộng đặng bữa cưới rể dâu có mà bận, khỏi bận người ta. Nên sắm để trong nhà làm kỷ niệm về cuộc vợ chồng phối hiệp. Trong đó có kiềm hai dốc áo đàn ông để may hai áo dài cho tôi một cái, cho em xem một cái, đặng bận lúc đám cưới. Đồ lấy ra hết rồi, Quý mới xếp qua ly lại, đứng ngó Mỹ với Hường mà cười. Cười cái bộ vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác của hai cô. Dì Ba Thới khoanh tay ngồi ngó hàng vẽ bày ra đầy ván thì lắc đầu mà nói: đồ mua nhiều quá thấy mà ngán, thứ nào cũng tốt cũng lạ, tốn mấy ngàn đi chứ phải ít sao? Ba Mùi nói: cha, đàn ông mà sao biết lựa mà mua như vậy, thiệt giỏi quá chứ. Tôi với dì Ba sợ mua cũng không được vậy đâu à. Có khó gì đâu, tính mua thứ gì cho ai, tôi biên ra rành rẽ trong một tờ giấy. Tôi cách nghĩa cho hai bà quen ở Sài Gòn hiểu, rồi tôi đưa giấy đó cho hai bà cầm coi mà mua dùng. Hai bà quen dùng hàng tốt, hai bà quen với mấy cái tiệm bán hàng nữa, tự nhiên biết lựa đồ tốt mà mua, lại mua giá rẻ nữa. Đồ lấy ra hết rồi, Quý mới xếp qua ly lại, đứng ngó Mỹ với Hường mà cười. Cười cái bộ vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác của hai cô. Dì Ba Thới khoanh tay ngồi ngó hàng vẽ bày ra đầy ván thì lắc đầu mà nói: đồ mua nhiều quá thấy mà ngán, thứ nào cũng tốt cũng lạ, tốn mấy ngàn đi chứ phải ít sao? Ba Mùi nói: cha, đàn ông mà sao biết lựa mà mua như vậy, thiệt giỏi quá chứ. Tôi với dì Ba sợ mua cũng không được vậy đâu à. Có khó gì đâu, tính mua thứ gì cho ai, tôi biên ra rành rẽ trong một tờ giấy. Tôi cách nghĩa cho hai bà quen ở Sài Gòn hiểu, rồi tôi đưa giấy đó cho hai bà cầm coi mà mua dùng. Hai bà quen dùng hàng tốt, hai bà quen với mấy cái tiệm bán hàng nữa, tự nhiên biết lựa đồ tốt mà mua, lại mua giá rẻ nữa. Hương ngó Quý mà than: đồ nhiều quá, mướn may biết chừng nào rồi, với lại ở đây chỉ có một mình chị Tở Khéo mà thôi. Phải may cho mau, đặng là đám cưới chứ. Em sợ nghe may tới hai tháng cũng chưa hết á. Không được, phải rồi cho mau. Thôi, việc mướn may để rồi sẽ tính. Bây giờ lấy cái này cho bà con coi thử đã. Chị Hai với em Hường làm ơn gói dùm cái hàng lại, sắp lại qua ly cho khỏi lộn xộn đi. Rồi tôi lấy đồ khác cho mà coi. Mấy người đàn bà áp gói đồ và sắp vào qua ly thứ nào theo thứ nấy. Quý bước lại cái bàn giữa, xách cặp da đem để trên ván, biểu sen cho một cái ghế, rồi ngồi tại đầu ván mà mở cặp ra. Quý thò tay vào một mép mà lấy ra ba cái hộp với năm gói giấy xăng, mỗi gói chừng một chục ghim, có buộc nhợ đỏ chắc chắn. Cô Mỹ nói lớn: trời đất ơi, tiền bạc ở đâu mà nhiều dữ vậy? Quý vừa bỏ mấy gói giấy bạc vào cặp vừa cười mà đáp: hôm trước em đã nói với chị em đi lấy tiền về đặng lo cưới vợ, bởi vậy em hỏi chị muốn thứ gì thì em đã mua cho chị. Chị nói chị muốn ở cái nhà mình đi coi với Trà Vinh hôm trước đó, vậy em giao cái nhà đó cho chị nha, chị phải xuống đó mà ở đó. Mỹ biến sắc hỏi: té ra nhà đó của em mướn cất hay sao? Tưởng em nghỉ chơi chứ ai mà về. Quý không thèm cãi, ngoắt xem lại đưa cho nó một cái hộp nhỏ mà nói: qua con mua cho em một cái đồng hồ đeo tay nè, đồng hồ Thụy Sĩ nha, tuy bằng thép mà hiệu này tốt nhất đó, hễ đeo thì máy chạy luôn luôn, khỏi lên dây thiều. Quý đưa cho Hường một hộp mà nói: qua mua đồ để đi lễ cưới em đó, một đôi bông tai với một đôi bông vàng, dở ra coi được hay không? Quý đưa luôn cái hộp chót cho Mỹ mà nói: em cũng mua luôn cho chị Hai y như vậy đó, đôi bông nhỏ hơn một chút, chứ đôi vàng thì đồng giá như nhau. Mấy người đàn bà lo dở cái hộp ra coi, Sen cầm cái đồng hồ bộ bối rối. Quý mới lấy lại mở dây mà đeo cho nó. Nó đứng ngắm nghía. Quý mới nói: em thấy không, ở đời phải ráng chịu cực như qua lúc còn nhỏ, thì chừng lớn mới có tiền mà làm vui cho mọi người được. Vậy đó, em phải dứt cái thói ham chơi đi nha, cứ lo làm việc như mấy tháng nay vậy đó, thì em sẽ được sống trong cảnh đời vui tươi và sung sướng, nhất là sung sướng về tinh thần nữa. Dì Ba Thới kêu mà nói: "Quý, con Hường với con Mỹ nó cằn nhằn con đây nè. Hai đứa nó nói con mua đồ kỳ cục quá, hai đứa nó không dám đeo." Quý châu mày mà hỏi: "Tại sao mà không có dám đeo?" "Thì tại đồ quý quá, không xứng với hạng nghèo như chị em nó, nên chúng nó dội chứ sao." "Vậy chứ đồ đó phải để cho ai đeo mới xứng?" "Để cho những người sang trọng." "Ai sang trọng hơn hai chị này đâu. Xin chị thử coi, chị Mỹ con từ hồi nhỏ cho tới bây giờ đã 30 tuổi rồi. Chị không có tội lỗi gì đó, mà thân chị cực khổ hơn mọi, không có được vui sướng chút nào hết. Vậy phải cho chị một cái phần thưởng để bù lại các cái cực khổ của chị. Cực khổ mà không có biết than phiền, không có thèm hờn giận, chị phải có cảm hiền lành như Phật, chị mới được vậy đó. Theo con á, thì chị sang trọng hơn các chị em bạn gái hết thảy. Người như chị mới đáng đeo đồ quý giá trong mình. Chị có dơ giấy như họ đâu mà sợ xấu hổ. Còn em Hường, em yêu con. Tuy con không có hứa hẹn chi với em hết á, mà em quyết định tuổi xuân xanh đó mà chờ con đến 12 năm. Con trở về, con làm bộ nghèo hết sức, mà em không có phụ, cứ vẫn yêu con như cũ. Tự quyết chịu cực chịu nghèo với con trọn đời. Thử hỏi, trong cái hạng gái giàu sang được bao nhiêu người có tình có nghĩa như em Hường vậy đâu. Theo con mắt của con á, thì con thấy hai người này á, đáng ở nhà tốt, đáng đeo đồng hồ quý, đáng gọi là sang trọng. Vì vậy nên con mới mua đồ quý giá mà biếu đó. Con mua hết bao nhiêu tiền vậy ha con? Hụt xoàn chắc mắc dữ lắm hả? Con ông cả trong ấp năm á, chồng đi bông nhỏ xíu mà nói mua tới 250 á. Bông này hụt trâu trâu chắc mắc lắm à. Hai đôi vàng một giá như nhau, mỗi đôi 5.500. Còn đôi bông mua cho em Hường đó 3.200. Đôi bông của chị hai con nhỏ hơn một chút nên 3.000. Quá xa, mười mấy ngàn đồng bạc đó mua làm chi vậy không biết. Dì đeo thử cho hai người coi vừa hay không? Tôi mua nhón đặng ở đám cưới, sau có muốn gì nữa rồi sẽ mua thêm. Ba Mùi với dì Ba Thới phụ đeo bông đeo vòng cho hai cô. Quý với Sen đứng ngó trong lòng vui vẻ hết sức, còn hai cô đứng chơ chơ cảm xúc quá nói không được. Quý bước lại nắm tay hai cô dắt để đứng trước cái tủ kiếm cho hai cô thấy đôi bông tai với giọng. Chừng trở lại bộ ván, Quý mới nói: "Hai chị đeo luôn hai bông tai mà chơi nha. Còn hai đôi vàng thì cởi ra, đặng tôi đem về dưới, đặng tôi bỏ trong tủ sách tôi cất cho. Đến bữa đám cưới sẽ lấy ra mà đeo. Bây giờ đeo nhõng nhảnh mà nhà óp quá, sợ anh cắp đánh giật rồi mang khốn à." Dì Ba đồng ý với Quý nên dì cởi hai đôi vàng bỏ vô hộp mà trao lại cho Quý để vô cặp. Quý đưa tay ra có đồng hồ vàng đeo tại cườm tay, thấy đã 11:30 rồi nên nói: "À, bữa nay tôi về ở nhà mới, tôi đã có ý định mời bà con mình bữa cơm đầu và ngủ đêm thứ nhất tại nhà tôi, đặng nói chuyện cho vui. Vậy tôi mời hai dì, chị hai, em Hường với em Sen đi hết với tôi xuống nhà tôi ăn cơm." Dì Ba Thới hỏi: "Nhà con ở đâu mà mới?" "Dì quên hay sao? Nhà ở dưới Trà Vinh đó." "Nhà nào?" "Nhà con dắt coi bữa hôm đó đó." "Trời đất ơi, té ra đền đại cất đó là của con hay sao? Thiệt vậy hả?" "Dạ thưa phải, con mua đất rồi mướn cất đó." Hường Dục nói: "Hôm nay tôi nghi quá, nhưng mà tôi không có dám nói ra." Cô Mỹ tiếp nói: Em nói thiệt hay là nói chơi vậy em?" Quý cười mà đáp: "Em nói thiệt chứ. Bữa hôm em sửa soạn đi Sài Gòn, chị hỏi chị muốn thứ gì em mua cho chị. Dầu tốn tiền bao nhiêu em cũng mua được hết. Chị nói chị muốn ở cái nhà như nhà chị đã coi đó vậy. Em mua liền, em mua cho chị ở theo ý chị muốn đó." "Chị nói chơi cho vui thôi. Em nói em cất nhà cho chị ở đó. Chị tưởng em giỡn chơi chứ có về đâu mà kỳ cục vậy?" Quý dây qua hỏi Hường: "Hồi nãy em nói em nghi, nhưng không dám nói ra, em nghi giống gì?" "Tại xuống coi đền đài đó, vừa tới cửa thì em nghi liền hả? Em nghi anh á, làm chủ cuộc đó chứ nghi cái giống gì? Tới chỗ kinh dinh, lạ lùng hết sức, mà anh không có kiên nể chút nào à. Giật chuông là anh giật luôn tới mấy lần, dường như thôi thúc phải mở cửa cho mau. Ông sếp là người Pháp, đi ra ổng thấy anh thì ổng săn xóm đi riết à. Còn ở xa mà ổng đã dở nón chào, ổng không có dám mở cửa nhỏ, ông phải mở cửa lớn rồi khép nép mời anh vào. Anh làm lơ, nhưng mà anh nói tiếng Pháp sau đó mà ổng niềm nở mấy bà con em hết sức vậy đó. Lúc uống rượu thì anh đứng trên lầu nói chuyện với ông sếp, anh lộ vẻ oai nghiêm hơn hương chức của mình nói chuyện với anh trùng sóc. Em thấy vậy em nghi anh là ông chủ của ông sếp rồi. Bởi vậy chừng mà ông sếp lấy xe đưa mình xuống chợ đó, em có nói anh là muốn ổng đưa mình về Càng Long ổng cũng đưa. Anh nhớ không? Nhớ. Qua khen em có ý tứ, có cặp mắt quan sát rất là sáng suốt, giỏi thiệt. Em nha, chắc là bữa đó anh nói ở lại đặng đi thăm thầy Nhất Vĩnh, mà anh cũng ở lại đặng nói chuyện với ông sếp nữa, phải không? Đúng. Xe chạy rồi qua trở lại bungalow coi sổ sách của ông sếp, đến 2 giờ ổng mới lấy xe đưa qua xuống nhà thầy Nhất Vĩnh. Con nhỏ này nó sáng trí quá đi. Hèn chi hổng rậy hãy nhắc tới chuyện đi xem đền đại á thì nó núm mím cười hoài. Con Quý, mà sao trong phòng có hình của người Pháp giống ông La Co? Ông sếp đã nói là hình cha của ông chủ. Dạ thưa phải, hình cha của con là ông La Co đó, cha nuôi, có giấy tờ đủ phép. Bây giờ con là kỹ sư La Co người Pháp, chứ không phải Phan Văn Quý người Việt nữa. Chuyện dài lắm, để con mời hết xuống nhà rồi con sẽ thuật hết công việc của con trong 12 năm nay cho mà nghe. Mấy người ngó nhau mà dụ dự không biết con nên đi liền với Quý hay không. Cô Hường mới nói: Bà con đã ăn cơm sớm hết rồi, lại trời đã trưa rồi. Nếu mà đi liền thì anh phải sửa soạn, thay áo, thay đồ. Anh chờ đợi lâu, sợ anh đói bụng mà. Quý đã về nhà mới, nó muốn hết thảy bà con chị em xuống ăn cơm và ngủ với nó một bữa. Nếu mình không chịu đi á, sợ nó buồn. Con tính như vậy má à. Chị Mỹ không có áo quần, hôm trước chị đi Trà Vinh á, chị bận đồ trùng chẳng con thấy, con chịu không nổi. Con muốn anh Quý đi trước một mình đi, để con lấy một cái dốc áo và đi với chị Mỹ ra chợ cho thợ đo cắt liền cho chị một cái áo dài. Chắc may 2 bữa là phải rồi, đặng có áo cho chị bận. Hai chị em con đi thì má ở nhà, mà lấy dốc lạnh má cắt giùm cho chị một cái quần. Hai con đi một chút rồi trở về, ráp may đến chiều cho rồi. Chiều nay anh Quý cho một chiếc xe lên rước bà con của mình. Chị Mỹ đã có áo quần mới cho chị bận, còn áo thì con đưa cho chị bận đỡ một cái áo xuyến của con. Chắc áo của con chỉ bận vừa, nếu mà có rộng chút đỉnh thì cũng không hại gì, chứ bận áo quần cũ qua kỳ quá. Quý vội vã nói: Em Hường tính như vậy thì phải lắm. Thôi thì tôi bắt em Sen đi trước với tôi. Tôi để lại đây một chiếc xe cho hai chị em ra chợ đặng may áo. Xe ở chợ, chừng nào may quần áo xong rồi sẽ rước hai dì với hai cô đi. Hường không chịu, cô nói đi xe ra chợ, họ hỏi xe của ai rồi phải cách nghĩa dài dòng cực lắm. Có một khúc đường để chị em đi bộ cho em. Cô lấy gói hàng của cô Mỹ mở ra lựa, đưa một vóc lạnh cho dì Ba Thới, mượn cách dùng một cái quần và lựa lấy để riêng một vóc áo đặng đem đi. Quý bỏ đồ vào qua ly, biểu xem tay đồ, kêu bồi xách qua ly ra xe, rồi cùng với xem từ biệt mà đi hứa 4 giờ chiều sẽ cho xem trở về rước hết. Hai xe đi rồi thì Hường với Mỹ cũng gói vóc áo đi ra chợ mướn thợ may, canh dặn ráng may gấp, nếu chiều bữa sau rồi thì càng tốt, muốn đòi tiền công mắc hơn cũng được. Chị em dắt nhau lại tiệm mua kim chỉ với một lưng quần, rồi về nhà liền đặng có may quần cho kịp. Dì Ba Thới ở nhà cắt xong cái quần rồi, hai cô về thì ráp vô may liền. Dì Ba che dù đi về, nói về lựa xanh một cái áo đặng cho Mỹ bệnh. Ba Mùi giỏi nghề tứ sắc, chứ may vụng về lắm. Bởi vậy từ hồi Quý mua đồ đem về đến giờ chỉ ta hổ thẹn, muốn kiếm việc mà làm thì không biết việc gì, muốn tỏ ý ăn năn thì không đủ lời mà nói. Chị ta cứ chà lết một bên hai cô, coi hai cô may mà thôi. Tình linh Mỹ nhếch miệng cười mà hỏi Hường: Không biết thằng Ba làm giống gì mà tiền bạc nhiều quá vậy? mấy tháng này nó có ló mò cho cô biết hay không cô Hường? Không, anh nói chuyện với tôi thì anh cứ than nghèo lắm. Đi 12 năm trở về không có bạc tiền. Hôm ảnh mới về đó, má tôi hỏi ảnh về thăm rồi đi nữa hay là ở luôn đây. Thì ảnh nói nếu mà ai cho ảnh mượn chút tiền làm vốn thì anh sẽ lập tiệm mua bán, bằng không thì anh phải đi chỗ khác kiếm thế làm ăn, chứ ở đây mà không có làm gì hết thì chết đói còn gì. Hôm mà đi xem đền đài thì tôi nghi, nhưng mà nghi bậy vậy thôi, chứ tôi đâu có về mà tiền bạc nhiều đến làm một cái việc đồ sộ như vậy nổi. Nãy giờ tôi lo quá à cô à, em nó giàu thì tôi mừng chứ sao không mừng, mà giàu thì chút đỉnh cho người ta, chứ giàu gì mà giàu quá trời như vậy. Tôi sợ quá, vì không biết nó lấy tiền của ai mà nhiều dữ vậy. Ừ, tối nay đi nha, chị em mình phải chắc chắn chỗ đó cho rành rẽ mới được. Bây giờ ba Mùi mới chen vô mà nói. Thằng ba nó giấu mình, tôi sợ mình nó hỏi, nó không chịu nói đâu. Ôi mà nó làm việc gì thì mặc nó, mình tìm hiểu làm chi. Nó có tiền á thì mừng cho nó, ôi hơi đâu mà lo. Vì nói như vậy nghe sao được, như nó làm việc phải mà giàu á thì mình cũng mừng cho nó, còn nó như cắt hầu cắt họng người ta mà đoạt của rồi mình cũng mừng, cũng áp vô mà ăn của bất nghĩa đó hay sao. Tôi không chịu, nó phải nói rõ cho tôi biết tiền bạc gốc ở đâu mà ra, nếu quắc không thẳng ngay trong sạch thì tôi trả đồ cho nó, tôi không thèm lấy thứ gì hết. Thà tôi đi ở đợi cho họ mà đặng có cơm mà ăn, có áo mà mặc, chứ ăn cướp người ta ở đặng nhà lớn, đeo hột xoàn, đi xe hơi mặc áo tốt, không kể người ta khóc than rủa chửi, thiệt tôi không thể làm như vậy được. Chị nói như vậy tôi phục lắm, tôi cũng vậy đó. Nếu mà anh Quý ăn cướp của người ta mà làm giàu thì tôi thà bán quán tôi ăn, tôi không có ưng làm vợ anh đâu. Thay chị em nói nghe kỳ quá à. Đời này mà nói như vậy thì làm sao mà giàu. Ở đời thì cũng như đánh bài, đánh bạc. Ngồi xong mình phải tính ăn, mà mình ăn thì tự thiên mấy người kia phải thua. Mà nếu mà không muốn có người thua thì làm sao mà ăn được. Cái gì cái thằng ba có tiền rồi á, tôi không có ngại gì hết trơn. Tôi ngại có điều là hôm nó về nó làm bộ nghèo nàn thiệt á, tôi có ý khinh rẻ nó đó. Mà nó đâu có giận đâu. Nay nó cũng mua áo quần mà cho tôi. Ôi, ôi cha, tôi nghĩ cái đó tôi mắc cỡ quá à. Ai thấy nó nghèo cũng khinh khi, chứ phải một mình gì hay sao mà mắc cỡ. Vì không nhớ hôm đám giỗ hay sao, nó bổn thân đi mời mà chủ cả với mấy ông giàu trong làng không ai thèm tới hết. Lại còn có nhiều người nói đi ở bồi làm chi mà về ăn bận thua trùm sóc. Vậy mà ở nhà làm ruộng trồng rẫy mà sống cho khỏi mang tiếng ở đợ ở bồi. Tuy nói chuyện xong hai cô ráng may riết, bây giờ quần áo đã ráp ống rồi, hai cô chia nhau, Hường đột lai còn Mỹ may lưng. Hai cô chắc thế nào cũng rồi trước 4 giờ. Lối 3:30, dì Ba Thới ôm ra một cái áo xuyến đen của Hường mà biểu Mỹ bệnh thử. Dì nói áo đó may hồi Hường chưa mập nên chắc bệnh dừa. Thiệt quả y bệnh dừa cũng như áo may cho Mỹ, tay với cổ dừa, mà kích với chôn cũng dừa. Hường mừng quá, may riết một hơi nữa, cái quần cũng xong. Cả nhà đều vui mừng, đừng nói lăng xăng thì xe hơi lớn màu xám đã đến nơi. Sen chạy vô nói, anh ba biểu đem xe lên rước hai dì với hai chị. Hường nói, Tôi phải về tắm rửa và thay đồ rồi mới đi được chứ. Ba Mùi biểu dì Ba Thới với Hường lên xe cho Sen đưa về mà sửa soạn. Ba Mùi với Mỹ hứa ngoài này cũng sửa soạn rồi sẽ vô rước mà đi với nhau. Sen lên xe nghi ngô quá, khen nhà lớn đồ tốt, nói không dứt. Vô tới ngã ba, dì ba với Hường xuống xe, mấy người ở gần đều ra coi, trầm trồ xe mới, không biết xe của ai, cũng không hiểu mẹ con dì ba đi đâu về đó. Dì ba biểu Sen đem xe trước trở về rước Mỹ với Mùi, chừng nào xe vô thì mẹ con dì cũng sửa soạn xong. xe đi rồi, mấy người trong xóm lại hỏi thăm coi xe đi đâu vậy. Dì Ba Thới nói quý là con ông Bội Bái, mới mua xe nên cho về rước mẹ con dì với mẹ con Ba Mùi xuống Trà Vinh ăn cơm. Tuy thấy có Sen ngồi trên xe, song ai nấy lơ láo dường như tưởng dì Ba diệu chơi, không thể tin quý mua xe hơi. Ngạch dì Ba với Hường mắc tắm rửa thay đồ nên không gạn hỏi cho kỹ được, đành phải rã ra đi về. Cách một lát, chiếc xe ấy trở lại nữa. Bây giờ Sen ngồi trước với tài xế, còn phía sau có Ba Mùi với cô Mỹ. Dì Ba Thới với cô Hường ra, tài xế mở cửa xe cho dì Ba lên nữa, rồi xe chạy. Chừng đó, người trong xóm mới chưng hửng. Quý thính giả vừa đến với phần thứ tư Đáp Cựu Nghĩa, chương thứ 20 của tác giả Hồ Biểu Chánh. Sau đây mời quý vị theo dõi chương thứ 21. Cuộc nhà của Phan Văn Quý, con trai lớn của Bùi Bái Tồn, mướn cất dựa trên đường vào tỉnh lỵ Trà Vinh mà mấy tháng nay thiên hạ gọi là đền Đài, rủ nhau đến xem nờm nợp đó, đã dọn dẹp trong ngoài sau trước đều hoàn thành rồi hết. Trên cửa ngõ sắt vừa đẹp đẽ vừa hùng hồn đã có thượng một khuôn sắt hình bán nguyệt chạm thịt khéo. Trong khuôn có gần 4 chữ, trên 2 chữ biệt thự dừa dừa, dưới 2 chữ la co rất lớn. Cửa với khuôn đều sơn dầu màu xám, duy 4 chữ thì sơn dầu màu đỏ nên ở xa ngó thấy rõ ràng. Trước nhà thì sân đã dọn xong, bồn bông đắp rồi, đường ngang đường dọc cũng xẻ rồi, chỉ chờ trời mưa gieo bông hoa đặt cây trái. Trong nhà bàn ghế tủ giường cũng đã dọn đủ rồi hết, có máy đèn riêng để cho điện chạy khắp trên dưới trong ngoài. Đám nhân công làm mấy tháng nay ở phía trước, bây giờ dồn hết vô phía sau, đương rần rộ kiến trúc cô nhi viện. Buổi chiều đó, trong bếp người ta nấu nướng lộn xộn, trong nhà mấy anh Bồi sắp đặt lăng xăng. Cửa ngõ mở bét cả hai cánh, cửa lớn cửa sổ trong nhà cũng mở hết. Quý đầu trải láng nhút, mình mặc quần túc so dài ống với áo sơ mi lụa ngắn tay, trên mang giày da vàng, đương đi bắt bộ trên thềm nhà mà nói chuyện với ông sếp Mo, mặc quần sọt với áo sơ mi xanh. Hai người bàn về sự chọn lựa giống hoa mà trồng. Bỗng thấy xe xám của Quý về tới, xe quanh vào cửa ngõ rồi dòng theo bồn bông mà ngừng dưới thềm êm ru. Hai anh Bồi mặc đồ trắng trong nhà chạy ra, xe vừa ngừng thì hai anh liền mở cửa xe cho khách xuống. Quý với sếp Mo ở lại đứng một bên chờ tiếp khách. Dì Ba Thới xuống trước ngó thấy ông sếp, dì chúm chím cười. Ba người kia tiếp tục xuống sau, Ba Mùi xuống chót, coi bộ bợ ngỡ hơn hết. Quý chờ xuống đủ hết rồi mới bước tới mà nói: "Bữa nay tôi chính thức cầm quyền nhà chủ biệt thự La Co này rồi, vậy tôi lấy danh La Co kính cẩn chào hai dì, mừng chị hai và tiếp em Hường. Tôi xin mời hết vào nhà rồi sẽ nói chuyện." Cô Mỹ thấy em mặc sang trọng chứ không như mấy tháng về ở trên nhà, cô muốn trách em đã giàu muôn hộ rồi sao lại giấu giếm chị em làm chi. Nhưng cô chưa kịp nói thì ông sếp Mót nói trước: "Hôm nọ bà với hai cô thình lình xuống viếng nhà ông kỹ sư mà ông không cho tôi biết trước, rồi chừng tôi ra mở cửa cổng lại dặn tôi làm bộ như tôi không biết ông. Vì vậy nên tôi tiếp bà với hai cô không được trọn lễ. Tôi xin bà với hai cô vui lòng tha lỗi cho tôi." Dì Ba Thới cười mà nói: "Ông tiếp bà con tôi như vậy là đủ quá rồi, còn đổi gì đâu mà tha. Ông làm bộ không biết mà con nhỏ tôi nó nghi lắm." Sen bước lại nói nhỏ với Ba Mùi: "Đồ đạc tốt lắm má ơi, má không thể tưởng tượng được đâu, để vô nhà rồi mà coi." Quý mời vô nhà, Quý đi giữa, hai dì đi hai bên, hai cô tiếp theo đó, rồi ông sếp với Sen đi chót. Bữa nay bàn ghế sắp ra đủ hết nên coi lộng lẫy hơn hôm trước một phần. Ba Mùi khiếp sợ nên luống cuống đi không được. Quý dắt đi một vòng từ dưới đất lên trên lầu cũng như hôm trước, nhưng bữa nay khỏi cách nghĩa nữa nên đi mau. Ba Mùi càng coi càng kinh nể cách giàu sang của Quý nên không dám hó hé một tiếng. Coi đủ rồi, Quý dắt trở xuống tầng dưới, mời ngồi hết tại bộ salon lớn phía trước đặng giải khát. Quý sắp ba người ngồi tại canape phía trong, cô Mỹ ngồi giữa, hai dì ngồi hai bên. Còn bên ghế ngoài thì một bên cô Hường và Quý ngồi, phía bên kia thì ông sếp chứ xem. Bồi sách lại để trước mặt mỗi người một cái bàn vuông nhỏ đặng để ly, vặn đèn điện bực cháy rồi rót nước cam nho cho mấy bà mấy cô, còn đàn ông thì lót lave. Quý ngó cô Mỹ cười mà nói, hôm trước chị Hai nói với em ạ, chị muốn ở cái nhà như vậy. Em sắm cho chị rồi đó, chị có phòng riêng trên lầu cũng như em. Vậy á, chị ở luôn dưới này với em nha, và thằng Sen đặng giúp em làm đám cưới. Cô Mỹ chúm chím cười mà đáp, chị nói chơi với em chứ ở sao được. Sao lại không được? Không quen nên khó chịu chứ làm sao. Thì ở ít bữa rồi quen chứ gì. Thằng Sen chịu ở luôn dưới này với em rồi đó. Để thằng Sen nó ở với em. Chị cũng phải ở nữa, em không có cho chị về đâu. Chị ở ít bữa tới đám cưới, rồi có vợ em thì chị vui chứ gì. Nhà dọn xong hết, vậy chị ở luôn chị Hai. Cô Mỹ lặng thinh mà suy nghĩ. Dì Ba Thới hỏi, còn cất nhà kinh dinh á, con dọn đồ hực hở như vậy á, mà trở về càng đông á, con làm bộ ăn mày chứ vậy á Quý. Dạ thưa, con muốn thử nhân tình chơi. Con gạt, con làm cho dì với con Hường cũng lầm, tưởng con nghèo lung lắm á chứ. Thiệt vậy hay sao dì? Thiệt vậy chứ, anh á nha, giả dạng, coi nghèo khổ quá, người ta không có lầm sao được. Anh biết họ nói anh thế nào hay không? Họ nói á, theo ở bồ dưới Tây, tưởng sau này được làm ông này hay thầy gì, té ra bỏ xứ mà đi mấy năm, chừng trở về, coi bộ không á, bằng trùng sóc. Vậy thì ở nhà làm ruộng chắc no ấm hơn, đi làm gì? Mấy lời họ chê đúng lắm, tôi phục họ ngay á, tôi không có phiền đâu. Trái lại tôi thấy rất là vui, mà thấy tôi giả dạng thiệt hay, nên ai nấy đều lầm hết. Bây giờ Ba Mùi mới dám nói, cha giả dạng hay quá, không lầm sao được. Đến gì với con Mỹ ở trong nhà mấy tháng mà cũng không biết giả, nên cũng phải lầm như thiên hạ đó con. À thôi, để đám cưới tôi làm tiệc, tôi mời hết bà con trên Càng Long xuống, tôi đãi một bữa, đặng tôi xin lỗi về sự tôi gạt gẫm bà con. Đồng hồ gõ 7 giờ, Quý thấy mấy bà mấy cô uống cạn ly rồi mới hỏi mấy anh bồi coi ăn cơm được hay chưa. Mấy anh trả lời rằng đầu bếp mới cho hay đồ ăn đã nấu xong rồi hết. Quý bèn đứng dậy mời khách vào nhà ăn. Bồi dọn bàn ăn sắp mỗi bên 3 người, còn một người ngồi đầu bàn. Quý mời cô Mỹ ngồi giữa, hai dì ngồi kế hai bên. Còn phía bên này Quý ngồi giữa, để cô Hường bên tay mặt và ông Mót bên tay trái, Sen ngồi đầu bàn. Khách ngồi xong, Quý mới nói, tôi xin lỗi hai dì, tôi về ở nhà này tôi mang cái tên La Co, chứ không phải tên Phan Văn Quý, mà tôi là người Pháp, chứ không phải là người Việt như hồi trước. Vậy bữa cơm đầu tiên tôi đãi bà con trong nhà này, tôi phải đãi cơm Tây cho hợp với tình cảnh, rồi bữa khác bà con muốn ăn cơm nào tôi sẽ làm vừa ý luôn. Cô Mỹ nói, ăn cơm Tây là ăn sao vậy? Tôi đâu có biết đâu. Cũng ăn thịt cá rau cải như ăn cơm Việt vậy, duy khác mấy điều này là bánh mì thế cho cơm, đồ ăn bưng lên từ món cho mình xếp, chứ không có dọn hết một lượt lên bàn và để chung ai muốn ăn thứ gì tùy ý. Không có chén mà có đĩa bàn cho mình xếp đồ ăn, dao với nĩa thì thế cho đũa, khác có bấy nhiêu đó. Để rồi chị coi, tôi với ông sếp làm sao á thì chị làm theo vậy, ăn vài đĩa chị sẽ quen chứ không có khó gì đâu. Bồi bưng súp lên, Quý chỉ đem cho dì Ba Thới và khuyên dì lấy muỗng múc đổ vào đĩa. Đợi dì múc được 2 phần đĩa, Quý bảo thôi và chỉ dì Ba Mùi cho bồi đem lại. Ba Mùi làm y như Ba Thới nên khỏi dậy. Tới cô Mỹ và cô Hường thì hai cô đã biết rồi. Quý biểu mấy người đàn bà lấy khăn trải lên vắt vế, đặng rủi đồ ăn có rớt thì khỏi dơ áo quần. Việc rồi quý lấy muỗng múc súp mà ăn cho đàn bà coi đặng làm theo. Tới mấy đĩa sau, cá, thịt, đậu, rau, quý cũng chỉ cắt cho mấy bà xớt mà ăn với bánh mì. Xắt thịt thì cầm dao, múc đồ ăn thì dùng nĩa. Ăn một đĩa đầu rồi ai cũng biết hết, không khó gì. Cô Mỹ cứ ngó cô Hường mà cười, không dè mà ngày nay được ăn cơm Tây, lại ăn trong nhà sang trọng, đèn điện sáng trưng, nắp khăn trắng nọn, muỗng nĩa bằng bạc, trên bàn có trưng hai bình bông, ly đĩa thứ gì cũng tốt, tối nay chưa từng thấy. Bồi bưng súp lên, quý chỉ đem cho dì ba thới và khuyên dì lấy muỗng múc đổ vào đĩa. Đợi dì múc được hai phần đĩa, quý bảo thôi và chỉ dì ba mùi cho bồi đem lại. Ba mùi làm y như ba thới nên khỏi dậy. Tới cô Mỹ và cô Hường thì hai cô đã biết rồi. Quý biểu mấy người đàn bà lấy khăn trải lên bắp dế, đặng rủi đồ ăn có rớt thì khỏi dơ áo quần. Việc rồi quý lấy muỗng múc súp mà ăn cho đàn bà coi đặng làm theo. Tới mấy đĩa sau, cá, thịt, đậu, rau, quý cũng chỉ cắt cho mấy bà xớt mà ăn với bánh mì. Xắt thịt thì cầm dao, múc đồ ăn thì dùng nĩa. Ăn một đĩa đầu rồi ai cũng biết hết, không khó gì. Cô Mỹ cứ ngó cô Hường mà cười, không dè mà ngày nay được ăn cơm Tây, lại ăn trong nhà sang trọng, đèn điện sáng trưng, nắp khăn trắng nọn, muỗng nĩa bằng bạc, trên bàn có trưng hai bình bông, ly đĩa thứ gì cũng tốt, tối nay chưa từng thấy. Cô Hường cứ ngồi lo ra, làm cho quý phải nài ép, xớt thêm đồ ăn cho cô hoài. Duy có hai bà dì, nhất là dì ba thới, vui cười ngã ngớn, nói đồ ăn ngon thì phải ăn no. Tuy đồ Tây mà mình ăn nó, chứ phải nó ăn mình hay sao nên sụt xè sợ sệt. Dì ba thới cứ theo diễu cợt chọc ông Mót nói tiếng Việt, mà ông Mót lanh lợi bạch thiệp. Ông đủ lời đối đáp luôn luôn, làm cho bữa cơm gia đình hôm nay vừa thân yêu, vừa vui vẻ, không có một điểm nghi nan, lo ngại nào nữa hết. Đến chừng ăn bánh tráng miệng và uống cà phê rồi, quý biểu bồi dọn chậu cau trà thuốc lên phòng khách, đặng khách lên đó nói chuyện chơi. Ông Mót biết ông chủ muốn bày tỏ việc riêng trong gia đình, nên ông cáo từ về phòng mà nghỉ sớm, vì ông phải coi làm tối ngày mệt nhọc, nên ông không thể thức khuya được. Dì ba thới hỏi phòng ông sếp ở đâu, thì quý nói hai bên nhà lớn, có kiềm hai căn lầu ba tầng, trong đó ngăn làm nhiều phòng để cho khách ở. Ông Mót lấy một phòng tầng dưới mà ở đặng vô cho tiện. Sở dĩ làm phòng nhiều như vậy là vì rồi đây sẽ mở cô nhi viện, sẽ có ký lục làm việc giấy, nên phải có chỗ ở cho nhân viên trong sở ở mà giúp việc. Ông Mót đi rồi, quý mới mời hết bà con lên lầu. Hai bà dì lấy làm lạ mà thấy trên bàn nhỏ có để chậu cau thuốc điếu đủ hết, lại có hai ống nhỏ bằng đồng bạch mới tinh, còn trên cái bàn lớn thì có bình trà, sáu cái tách, dĩa đĩa bánh tây và một dĩa trái cây là nho tươi, trái bôm, xá lị, cam xanh, quýt đường, xoài voi, vú sữa. Quý mời khách vô, ai muốn ngồi đâu tùy ý. Hai bà dì ngồi hai cái ghế ngoài phía ngoài cho gần bàn chậu cau. Sen ngồi trái bên bàn viết, còn hai cô Hường với Mỹ thấy ghế canapê trong, bèn ngồi lại đó. Quý biểu Sen rót nước trà và mời hai dì uống rồi sẽ ăn chầu. Quý rót một điếu thuốc rồi hút phì phà, rồi chen ngồi lại canapê, ngồi giữa để hai cô ngồi hai bên. Dì ba thới vừa têm chầu, vừa ăn, vừa hỏi. Nè, con Quý, tại sao hồi tối con nói bây giờ tên con là La Coi chứ không phải Phan Văn Quý nữa? Lại còn làm việc gì mà con giàu quá, cất nổi nhà cửa đồ sộ như vậy? Bây giờ chỉ có bà con trong nhà thôi, chị con phải nói thiệt mà nghe, đừng giấu giếm nữa. Chánh con mời hết xuống nhà dưới mà ăn cơm cho đặng, nói rõ việc ấy cho bà con hiểu. Quý bèn thuật lại rõ ràng trong 12 năm đã qua, quý đi theo quan kinh lý La Co mà làm việc gì, rồi ngồi chậm rãi nói hết cũng như nói với thầy Nhất Vĩnh nghe hôm trước, không bỏ sót một điểm nào. Chàng nói khi ở Càng Long lên Sài Gòn rồi, ông La Co thấy chàng hễ ban đêm rảnh rang thì thức mà học. Ông đem lòng thương, ông mới kiếm sách mua cho chàng, và lúc nào ông rảnh thì ông dạy dùm nữa. Ông dắt theo vô Rạch Giá ở 2 năm cho ông đo đất. Ông cũng dạy tiếp như mấy tháng ở Sài Gòn. Chừng ông về Pháp mà nghỉ, ông biểu chàng đi theo ông. Vì thấy chàng ham học nên ông hứa hễ qua Pháp, ông sẽ nuôi chàng ăn học cho thành công để lập thân danh với thiên hạ. Thiệt quả về bên Pháp, ông mua đất mua nhà mà ở, mướn người làm vườn và người nấu ăn để chàng ở không đặng mỗi bữa đến nhà trường mà học. Ông cho chàng ăn cơm chung với ông, cho chàng ngủ một cái phòng khít một bên phòng ông. Ban đêm ông giúp chỉ cho chàng học nữa. Ông nghỉ phép được 1 năm rồi ông xin hưu trí ở luôn bên Pháp. Nhờ vậy chàng mới học tiếp được. Học 5 năm lấy đủ 2 bằng tú tài. Ông La Co lấy làm hài lòng, ông buộc chàng phải kêu ông bằng papa, chứ không cho kêu mông sư nữa. Và ông cho chàng vào trường công chánh học thêm 3 năm, lấy được bằng kỹ sư. Chàng nhờ ông mà lập được thân danh, không nỡ bỏ ông mà về xứ sở. Chàng xin ông cho chàng đi làm, đặng lập sự cho quen. Ông không cho. Ông nói rằng ông đã già yếu, nay hay có bệnh, vậy chàng phải ở nhà hữu hỷ với ông cho ông vui, và chăm sóc giùm ông khi ông đau ốm. Nghe Quý Thuật đến đây vì ba thới chận mà nói: Nếu vậy thì tấm hình treo trong phòng làm việc mình thấy bữa hổm á, đó quả thiệt là hình ông La Co mà, phải không con? Dạ thưa phải, cha nuôi của cháu đó. Sao hôm đó con cãi với dì? Con nói không phải. Dì cháu chưa muốn cho dì biết. Thôi con nói tiếp đi. Ông La Co bây giờ còn ở bên Pháp hay ổng có qua bên này với con? Ổng chết rồi, chết đã 2 năm ạ. Ổng chết lâu quá, sao con còn ở làm chi bên Pháp đến nay mới về? Tại có việc rắc rối. Để tủng thẳng tôi nói hết cho bà con nghe. Năm tôi thi đậu bằng kỹ sư công chánh, mà người mình gọi là quan bắt giặc trừng tiền đó, thì ông La Co hay đau ốm. Ổng không có vợ con, chỉ có người cháu gái kêu bằng cậu, có chồng là một người buôn bán giàu có lớn. Thấy sức càng ngày càng nguy, ông La Co mới mời nô te đặng lập tờ ngôn chúc. Cháu không có muốn biết việc nhà của ổng, nên cháu không có tìm hiểu ổng tính việc chi. Còn chừng 1 tháng nữa ổng mất, ổng mới nói cho cháu biết ổng làm việc bên xứ Nam Việt mình nó chót 25 năm. Ổng có sắm tài sản nhiều thứ, nay ổng già mà không có vợ con, nên ổng để lại tài sản cho cháu gái của ổng thì không có ích gì. Vì chồng nói đã giàu mà lại mắc buôn bán nên không có thể qua Việt Nam ở hưởng tài sản của ổng được. Vì vậy ổng có lập tờ chúc ngôn cho người cháu gái của ổng 1 triệu bạc gửi trong nhà băng á, và cho người nấu ăn với người làm giường mỗi người 50.000 quan. Còn lại số tiền chỉ tồn tại trong nhà băng, nhà đất mà ổng mua nhà bên Pháp đó với tài sản của ổng bên Việt Nam thì ổng giao cho tôi kế nghiệp mà hưởng hết. Trời ơi, ông thương tới vậy lận sao? Dạ thưa phải, ổng giao hết gia tài cho tôi hưởng, mà ổng có buộc mấy điều kiện làm cho tôi phải khổ tâm hết sức à. Ổng buộc tôi phải làm con nuôi của ổng, đặng mang tên ổng mà chọn con nhà nghèo siêng năng ham học như tôi hồi nhỏ, ngạch không có tiền đi học được, đặng tôi xuất tiền cho qua Pháp anh học cho anh thành tài. Tôi nói ổng giao nhiệm vụ đó cho tôi là vì ổng biết tôi có ở trong hoàn cảnh khổ đó hồi nhỏ, nên ổng mới biết thương kẻ nghèo, muốn học mà không có học được. Tôi sẽ sốt sắng cứu vớt cái hạng người đáng thương đó, như ổng đã cứu vớt tôi mà giúp tôi lập thân thành danh. Ổng chắc tôi sẽ sốt sắng lãnh nhiệm vụ ấy. Thứ nhất là để đền ơn đáp nghĩa cho ổng. Thứ nhì để giúp cho đồng bào tôi ham học, vì nhà nghèo nên không có vượt khỏi cái địa vị thấp hèn. Thứ ba là giúp gieo dắt cái văn hóa của nước Pháp, là văn hóa tôi ái mộ từ hồi nhỏ, giúp gieo rắc trong dân gian xứ Nam Việt mình với tiền bạc ổng giao sẵn trong tay tôi. Ông La Co thiệt là tử tế, vậy mà mình có dè đâu? Tôi cũng không có dè nữa. Tôi tưởng ổng biết tôi nên thương thân phận tôi mà thôi, té ra vì tôi mà ổng nghĩ đến cái số phận các con nhà nghèo khác nữa. Ổng giao cho tôi làm 2 việc. Thứ nhất là nuôi cho con nít mồ côi được ấm no, chừng khôn lớn chúng nó biết nghề làm ăn mà nuôi sống cho người nó thông thả. Thứ nhì đó, lựa con nhà nghèo thông minh mà ham học gửi qua Pháp học, học mấy cái ngành kỹ thuật để mà đào tạo nhân tài mà kiến thiết nước Việt Nam. Ổng thương nước mình mà cũng không có quên được nước Pháp của ổng, Bởi vậy ổng buộc tôi phải làm con nuôi của ổng, đặng tôi mang tên La Co mà giúp người Việt Nam, để gây tình thân thiết Pháp Việt đời đời. Ổng muốn như vậy làm tôi bối rối hết sức à. Ổng để gia tài cho con mà ổng buộc phải để làm hai việc đó, chứ con không được lấy mà xài sao mà con bối rối. Dạ thưa không, con làm chủ sự nghiệp của ổng thì con thong thả muốn anh xài cách nào á và bao nhiêu tùy ý. Ổng buộc con trước hết phải tạo ra một cái cơ sở vĩ đại tại tỉnh Trà Vinh, là quê quán của con, mà người ở đều biết danh ông. Vì vậy nên con mới lập ra cuộc này đây đó. Con bối rối là nếu con chịu làm con nuôi của ổng thì con mất cái tánh danh Phan Văn Quý. Con có lỗi với cha mẹ ông bà con nhiều lắm, mà con còn mất quốc tịch Việt Nam, nên hổ với quê cha đất tổ của con nữa. Mấy người đàn bà không có học nên không có hiểu nhiệm vụ cao quý của một người trai đối với tông môn và đối với tổ quốc. Bởi vậy ngó nhau, rồi cô Mỹ nói: "Được hưởng gia tài, giàu em phải mang tên La Co cũng không hại gì mà bối rối." Chị không có hiểu chỗ thắc mắc đó đâu chị hai. Tôi có học, tôi biết danh dự và phận sự làm cha nên tôi ái ngại lắm. Tôi tính dứt thời về nhà hỏi ý kiến cha và thầy Nhất Vĩnh, nên tôi xin đình việc ấy lại một vài tháng cho tôi suy nghĩ. Ông La Co nói không có việc gì mà phải suy nghĩ. Ông đã lập tờ chúc ngôn nhận tôi làm con và để sự nghiệp cho tôi rồi. Cách đó mấy tuần thì ông mất. Nô tè nhóm mấy người được hưởng gia tài mà đọc tờ chúc ngôn, biểu tôi ký tên tờ chịu nhận làm con ông La Co và chịu lãnh gia tài, đặng nô tè xin tòa lên án cho tôi mang tên La Co và công dân của nước Pháp. Tôi buộc lòng phải chịu, chứ ổng chết rồi còn cãi với ai. Nhưng người cháu không có bằng lòng nên đệ đơn tranh gia tài xin tòa hủy tờ chúc ngôn. Tôi phải ở lại bên Pháp lòng vòng chót 2 năm mà hầu tòa. Lúc ấy tôi có viết thơ cậy Nam Biện Trà Vinh cho tôi biết tin tức bên nhà. Nhờ có tờ phúc trình của quan chủ quận Càn Long nên tôi mới được biết. Thứ nhất đó là cha tôi mất, ruộng bán hết một sở, sau bị thi hành phát mãi một sở nữa. Nhà nghèo, chị tôi cực khổ, em tôi vất vả lưu linh. Thứ hai, thầy Nhất Vĩnh hưu trí về cách nhà ở dưới Trà Vinh. Còn thứ ba là dưỡng ba mất, vì ba bán quán như cũ. Còn cô Hường thì chưa có chồng. Tôi được biết rõ hết. Năm ngoái tòa có xử xong vụ kiện, bác đơn của tiên cáo và cho tôi quyền hưởng gia tài của cha tôi ký thác. Tôi mới trở về Sài Gòn thi hành nhiệm vụ của ông La Co phú cho tôi. Đã ra con về lâu rồi hay sao? Dạ con về hồi năm ngoái. Ở đâu? Sao không về đây? Con mua nhà trên Sài Gòn á. Con có xuống Trà Vinh 2-3 lần kiếm đất mà mua đặng cách nhà cửa đây. Con có qua lại ngang Càn Long mấy lần. Có lần con thấy em Hường đứng trước cửa. Sao không ghé? Ghé chưa được, vì chưa tới ngày giờ con phải ra mạch. Con đợi cách nhà gần xong rồi, năm nay con mới giả dạng nghèo hèn về Càn Long. Đặng thứ nhất á, dùng lời ngay lẽ phải. Thứ nhì á, thử bụng em Hường coi có phải em chờ con hay không. Nay con gỡ rối cho gia đình con đã xong, sắp đặt thi hành nhiệm vụ của ân nhân con phú thác cũng gần xong rồi, mà tình dài nghĩa nặng của em Hường con cũng đã hiểu rồi. Bởi vậy con không có còn giấu giếm nữa. Con trừng mạch thiệt của con ra là kỹ sư La Co mà cưới em Hường, đặng vợ chồng chung lo nuôi con mồ côi và giúp trẻ nghèo thông minh có thể mở rộng tài năng trí thức được. Ông La Co để gia tài cho em bao nhiêu mà em làm rình rang quá à. Rồi còn tiện đâu mà nuôi con mồ côi rồi cho con nhà nghèo ăn học. Chị hai đừng có lo, không kể cái nhà và với cái giường bên Pháp, em để làm trụ sở đặt người ở trông nom, các cái sinh viên của em sẽ gửi qua. Ân nhân của em để lại cho em số bạc mạch gửi trong nhà băng hơn 2 triệu. Trời ơi, 1 triệu là bao nhiêu? 1 triệu là 1.000.000. Quá xa. Mẫu đất cất nhà và lập cô nhi viện tốn hao lối 0.5 triệu, còn lại hơn 1.5 triệu để nuôi mồ côi với sinh viên nghèo. Hồi nãy á, con nói ông La Co còn sự sản gì ở bên này nữa? Dạ còn nhiều, một sở ruộng lúa 1.000 mẫu tại Kinh Đô Đôi trong tỉnh Rạch Giá đó. Dữ hồn, 1.000 mẫu á. Quê lợi mỗi năm từ 30-40.000 thùng lúa, trừ sở phí rồi đó. Ghê chưa. Còn một vườn cao su 800 mẫu trên Biên Hòa với một sở vườn cà phê 500 mẫu ngoài bang Mê Thuột. quê lợi hai sở giường đó mỗi năm tới mấy trăm ngàn, thiếu gì tiền. Vậy mà còn số hùng lớn trong hãng bán xe hơi và trong hãng thuốc điếu trên Sài Gòn nữa. Hai hãng đó cũng lời lắm. Thôi tiền bạc làm giống gì cho hết. Quý thấy cô Hường nãy giờ ngồi im lặng mà bây giờ mặt lại buồn hiu thì dây qua mên trớn nói. Bữa nay qua mới nói thiệt đó. Em nghi qua anh cướp người ta mà đoạt tiền bạc rồi kiếm chuyện nói dóc hay sao mà em buồn vậy? Qua có giấy tờ đủ. Lại công việc qua làm đây á, đủ chứng lời cho qua nói nãy giờ chứ. Hôm trước qua xin cưới em, nhưng qua than nghèo, em phải cực khổ với qua. Em nói qua có sẵn một sở ruộng dòng rộng hơn một mẫu, vợ chồng chịu cực gieo trồng cho giáp hết mà lấy quê lợi, trong ít năm ắt sẽ giàu. Thiệt gieo trồng rau cải ắt có lợi, nhưng lợi ấy không có bằng gieo trồng nhân tài đâu em. Vậy em ráng hiệp lực với qua để giúp nhân tài cho nước, rải tài nghệ cho dân, mối lợi ấy cả dân tộc được nhờ, cả quê hương được hưởng, đó mới thiệt là quý đó. Cô Hường cảm động đến ứa nước mắt, cô muốn nói mà nghẹn ngào không nói được. Quý thấy vậy bèn nói, bây giờ để lo đám cưới đã. Cưới rồi chúng ta sẽ chia phần việc, đặng mỗi người lo một mối, lo tổ chức một thớt giường la co để gieo trồng đủ thứ nhân tài chơi. Không có đám cưới đâu anh. Ủa sao vậy? Em xin bãi. Trước mặt má của em đây đó, em xin hủy bỏ lời em đã hứa làm vợ anh đó đi. Bởi vì nghe nói chuyện nãy giờ, em nhận thấy là em không có xứng đáng làm người bạn trăm năm của anh. Em phải nhường địa vị ấy cho một người khác có học thức, có tài năng, thì nhiệm vụ của anh mới được vuông tròn, đời sống của anh mới được vui vẻ. Nếu anh mà cưới em thì chẳng khác nào anh buộc một viên đá to vào chân anh. Viên đá đó sẽ ngăn trở, khó cho anh bay nhảy, chứ không có giúp cho anh được việc gì đâu. Ai nấy nghe cô Hường nói như vậy đều ngạc nhiên. Ba mùi ngó ba thới, có ý đợi ý gì coi thế nào. Ba thới lại đợi coi ý quý thế nào, nên cứ ngồi im lìm. Quý châu mày, để cô Hường nói dứt lời rồi nghiêm chỉnh nói. Qua rất cảm ơn em, đã lo cho phận qua hơn là ham tiền bạc. Bao nhiêu đó đủ cho qua thấy cái lòng dạ em rồi. Vì em lấy lòng thành thiệt mà đáp lại, việc em ái ngại đây đó, qua đã có nghĩ tới rồi. Nghĩ nhiều, nghĩ từ bữa qua hay ở nhà em không có chịu lấy chồng là vì em chờ qua. Đó là một cái bằng cớ đối với qua, tình em thiệt là dài. Chừng qua than phận qua nghèo hèn mà thấy bề ngoài ai cũng khinh rẻ qua hết, nhưng riêng em lại không có chê qua. Em vẫn ưng phối hiệp để chia sớt cực nhọc với qua. Thì qua thêm nhận thấy đối với qua, em sẵn sàng làm một cái nghĩa lớn đó khiến cho qua phải bối rối vô cùng. Ngày trước qua chơi dơi dưới mương với Dũng, ông La Cò kéo qua lên tắm rửa rồi đặt qua ngồi trên sạch sẽ tốt tươi, mang nhiệm vụ của ông phú thác qua về đây. Thiệt qua không có tính cưới vợ, qua quyết ở độc thân mà lo công việc của ông cho đền đáp ơn nghĩa. Qua sẽ rèn tập cho xem, tặng nó thế cho qua mà nối nghiệp tông môn. Còn phận qua đó thì chừng gần mãn đời, qua sẽ chọn trong đám nhân tài qua sắp đào tạo, chọn một người đứng đắn mà phú thác lại công việc ông La Co đã giao cho qua đây. Quỷ nói tới đây rồi ngừng lại, lấy một điếu thuốc nữa đốt mà hút. Ai nấy đều nín khe, vì việc quan hệ quá không biết sao là phải, sao là quấy mà dám phân phán. Quỷ nói tiếp, chừng biết em có tình có nghĩa với qua thì qua không biết phải liệu lẽ nào. Nếu qua ở độc thân không cưới vợ, té ra đối với em qua là người vô tình bất nghĩa. Còn nếu qua cưới em thì vợ chồng mà học thức bất đồng, qua tính một đường em hiểu một ngã, vợ chồng giường ấy tự nhiên nó phải cắn đắng nuốt cay cho vui sướng gì mà vợ chồng. Mà còn lại hơn nữa là nhiệm vụ nặng nề của qua là đạo vợ chồng bận rộn đó mà lãng sao giải đãi. Hường nghiêm chỉnh cãi lại, anh cũng phải có vợ như người khác vậy chứ. Có vợ đặng trong nhà có sẵn người giúp đỡ cho anh. Xong, cưới vợ anh phải chọn một cô học giỏi, thông thạo việc đời thì mới có ích cho anh. Cho em là gái bán quán, quê mùa, dốt nát, không hiểu biết cao xa, không biết xứ nào hết, thì cực lòng cho anh lắm vậy. Vì tình nghĩa nên qua mới tính cưới em, cho người khác qua cưới làm chi. Phan Văn Quý sẽ có Phan Văn Sen thay thế, kỹ sư La Co sẽ có nhiều nhân viên phụ tá trợ, mỗi người một ngành, không có vợ lại hại gì. được biết tình nghĩa của em thì Hoa rất là bối rối. Vì bối rối nên em biểu dắt đi xem đền đài. Hoa dục và không có muốn đi. Vì bối rối nên Hoa phải tìm thầy Nhất Dĩnh mà hỏi ý kiến. Vì bối rối nên nói chuyện với thầy Nhất Dĩnh rồi đó, Hoa trở về nhà nằm suy nghĩ mấy ngày, cứ lơ lửng nên không có dám vô nhà thăm em. Suy nghĩ kỹ lưỡng lắm rồi đó, Hoa mới vô xin với dì Ba mà cưới em đó. Anh cũng thấy như em, thấy vợ chồng không cùng bực, không đồng ý thì khó. Mà rồi anh suy nghĩ thế nào mà lại xin cưới em? Hoa nghĩ em quê mùa, dốt nát thiệt. Nhưng em có tình nồng nhiệt yêu Hoa, em lại có lòng thành thiệt giúp Hoa. Vậy thì làm vợ Hoa, dù em không có tài trí mà giúp Hoa đi nữa đó, em cũng không có nỡ ngăn cản, không để cho Hoa lo nhiệm vụ cao quý của ông La Co Phú Thác. Hoa sẽ kệ em giúp coi mọi việc trong nhà, chăm sóc cho giấc ngủ, miếng ăn mặn quần, tấm áo cho Hoa vậy thôi. Chăm nom cho Hoa thảnh thơi, khỏe khoắn, đặng Hoa lo việc bảo bọc con côi ấm no, giúp đỡ nhà nghèo học tập. Hoa tính chừng cưới rồi đó, nếu em không vui mà giúp tay với Hoa về việc khác thì giúp bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Cô Hường ngồi lặng thinh không cãi nữa, vì Ba Thới mới nói. Quý nói như vậy thì phải lắm, nãy giờ dì cũng bối rối như con Hường. Dì nói thiệt á, thấy con đi Sài Gòn về rần rộ, mua đồ bạc muôn, dì lo ngại hết sức. Không biết con làm nghề gì mà tiền bạc nhiều dữ vậy. Chừng con nói chuyện ông La Co để hết gia tài cho con thì dì ghê quá. Con xin cưới con Hường thì dì gả. Bây giờ hay là con giàu thì dì cũng mừng, chứ sao lại không mừng. Mà giàu chút đỉnh như người ta thì mừng, chứ giàu gì mà tiền bạc triệu này qua triệu kia, nghe ngán quá, hết mừng nổi. Cô Hường chúm chím cười mà nói. Anh Quý xin cưới, tôi ưng anh Quý, việc đó tôi không chối. Bây giờ ông kỹ sư La Co nói chuyện cưới tôi, cái đó không được, tôi không có dám ưng. Em ưng Phan Văn Quý thì Phan Văn Quý đứng cưới, em bỏ dẹp kỹ sư La Co đi. Vậy thì phải cưới em về ở nhà thờ. Vậy chứ sao, phải cưới về nhà thờ, đặng lại ông bà cha mẹ chứ. Nhưng phận con gái, hễ xuất giá thì phải tòng phu nha. Chừng Phan Văn Quý ở đâu á, em phải theo mà ở đó. Ba Thới, Ba Mùi với cô Mỹ đều cười rộ, cô Hường cũng cười theo. Quý biểu xem lại phụ bưng bánh trái mời hai bà, hai cô anh. Ai nấy đều nói ăn cơm tây no quá, không thể ăn nữa nổi, nên chỉ uống trà mà thôi. Bây giờ Quý mới dỡ việc áo quần ra mà hỏi, Ba Thới với Ba Mùi nói chiều mai thợ sẽ may xong một bộ đồ cho cô Mỹ, có mà bệnh trước. Còn áo quần cho bốn người bệnh đám cưới thì vì nhiều quá nên không biết chừng nào may mới rồi. Quý suy nghĩ rồi nói, vậy thì tôi tính như vậy nha, chiều mai chị hai tôi có một bộ đồ mà mặc rồi, tôi xin phép hai dì sáng mốt để tôi chở chị hai tôi với em Hường lên Sài Gòn, đặng đặt cho thợ Sài Gòn đo mà may đồ của hai cô, để thợ Càng Long may đồ cho hai dì. Tôi cũng dắt thằng Sen theo đặng đặt luôn đồ tây cho nó nữa. Ở lâu lắm là một tuần lễ, có lẽ họ may xong hết. Lên Sài Gòn rồi ở đâu mà chờ may? Ở nhà con. Ủa, con có nhà trên Sài Gòn nữa hay sao? Có chứ, năm ngoái con về con mua một cái nhà lầu ở phía nữ học đường, trên hai phòng, dưới hai phòng, thiếu gì chỗ ngủ. Trên Sài Gòn đã có nhà mà còn cất nhà dưới này nữa, ở làm sao cho hết? Thưa, nhà Sài Gòn là trụ sở chánh của con, thơ từ của các ruộng vườn và các hãng đều tập trung về đó. Con có đặt người quản lý, con lên xuống coi chừng vậy thôi, nhưng phải có nhà đặng con lên có chỗ cho con chứ. Hai đứa nó thổ nay chưa biết Sài Gòn, lên đó rồi tụi nó biết thợ may ở chỗ nào đâu mà mướn may đồ. Dạ thưa, dì khỏi lo, có con đây chi. Lên đó con mời mấy bà con quen lại con giới thiệu, rồi con giao cho mấy bà đưa đi làm công chuyện. Có vợ ông sếp Mát nữa, vợ ông quản lý của con, vợ mấy thầy làm với con nữa, thiếu gì người theo mà lo. Hai cô lên đây họ rước đi chơi, họ mời coi hát, mặc sức mà đi. Nhà quê lên Sài Gòn chắc hai đứa lính quýnh lắm à. Tập lệnh cho nó quen. Hai dì muốn đi theo chơi hay không? Đem hàng lên chợ mướn may luôn hết cho nó mau. Ở chợ có nhiều tiệm may, thợ lại may khéo nữa. Ba Thới và ba Mùi bàn tính rồi nói thôi để cho Mỹ với Hường đi. Hai bà mướn thợ càng long may, đặng ở nhà có nhà, có muốn đi chơi thì đám cưới rồi sẽ đi. Nói chuyện chơi đến khuya vì ba Thới buồn ngủ mới bàn tính với nhau đặng chia phòng mà ngủ. Hai bà xin ngủ chung một phòng ở tầng dưới. Quý biểu xem phải ngủ cái phòng đó đặng gần hai bà, còn hai cô thì ngủ chung một phòng lớn ở trên lầu đối diện với phòng của quý. Quý đưa hai bà với Sen đi nghỉ rồi trở lên thấy Hường, Mỹ vẫn còn ngồi nói chuyện. Quý ráp lại đàm đạo nữa. Quý tính sáng bữa sau sẽ giao cho mấy bà một chiếc xe đặng đi chợ chơi. Chưa ăn chơi rồi xe sẽ đưa về Càng Long cho hai cô sửa soạn, đặng bữa sau nữa quý sẽ lên rước đi Sài Gòn chơi. Hai cô thủa nay chưa đi Sài Gòn lần nào, nhớ tới việc đó có ý lo ngại, nhưng nghĩ đi với quý lại lên đó có căn nhà sẵn cho mà ở thì cũng có hơi vững bụng. Sáng bữa sau, anh lót lòng rồi quý dậy đem xe lớn ra cho bốn người đàn bà với Sen đi chợ chơi. Quý đưa cho mỗi người 100 đặng muốn mua dịch gì thì có tiền sẵn mà mua. Mấy bà đi rồi thì quý cầm lái chiếc xe nhỏ một mình đi thăm thầy Nhất Dĩnh. Chưa về ăn cơm, bữa nay ăn cơm Việt, quý rất vui mừng mà nói có gặp đầy đủ thầy Nhất Vĩnh, hai ông bà đều chịu, chừng có nhi viện tổ chức xong rồi hai ông bà sẽ dọn về ở làm đốc lý cơ quan phước thiện ấy. Ông lại lãnh chăm nom phần giáo hóa cô nhi và chọn lựa sinh viên để gửi qua Pháp mà học thêm nữa. Được thầy Nhất Vĩnh phụ trách thì quý vững vàng hết lo gì nữa. Ăn cơm rồi thì bốn người đàn bà lên xe lớn đi về Càng Long. Quý sửa soạn hai gói hàng của ba Thới với ba Mùi mà giao cho hai bà đặng về mướn thợ Càng Long may. Còn đồ của hai cô với áo rộng cùng áo dài của quý và Sen thì để lại trong qua ly, đặng sáng mai quý sẽ chở theo lên Sài Gòn mướn may hết. Sài Gòn, Sài Gòn. Tối nay Mỹ với Hường nghe hai tiếng Sài Gòn thương hoài. Người thì khoe Sài Gòn tốt đẹp như cảnh tiên, kẻ thì nói Sài Gòn náo nhiệt như chợ Tết. Ngựa xe rần rộ, người đi dập chiều, vui chơi ngày đêm, giàu nghèo đủ hàng. Sửa soạn đi Sài Gòn, cô Mỹ ngoài kia cũng như cô Hường trong này, đêm nay hai cô rộn rực ngủ không được. Trong trí cứ muốn tưởng tượng coi Sài Gòn như chốn nào, nhưng nghĩ không ra, không hiểu nó ở đâu, không biết đi bao lâu mới tới. Ở chốn thôn quê, người ta đã quen tục đi đâu cũng lo ăn trước vài chén cơm dành bụng rồi mới đi, vì họ hổ thẹn với cách ngồi quán, ngồi tiệm dọc đường mà ăn uống. Ba Mùi bị cảnh giàu sang của quý làm chóa mắt rồi kiêng sợ, bây giờ lo ngon ngọt với Mỹ để cầu thân. Bởi vậy nghe trống ngoài quận đánh canh năm thì kêu Mỹ thức dậy đặng đi Sài Gòn. Chị ta bổn thân xuống bếp nhúng lửa nấu một nồi cơm nhỏ cho Mỹ ăn. Mỹ dành mà làm, chị ta không cho, biểu Mỹ lo rửa mặt gỡ đầu cho đàng hoàng, đợi cơm chín ăn rồi thay quần áo mới mà bận cho sảnh, đặng lên xe thì đi, khỏi bắt quý chờ đợi. Phần thì ăn cơm sớm, phần thì trong lòng rộn rực, cô Mỹ rảnh lắm, nhưng ăn cơm không biết ngon. Bởi vậy, già cho hết chén cơm rồi cô bưng đem dẹp mà đi uống nước. Bây giờ cô mới vô buồng, bận bộ đồ mướn thợ Càng Long may cô mới lấy về hồi chiều. Bộ đồ may khéo và bận vừa, ba Mùi theo vuốt ve trầm trồ, khen hàng tốt nhất hạng mà thợ cách khéo cũng nhất hạng. Cô kiếm giấy gói bộ đồ bận đi Trà Vinh bữa trước là cái áo của cô Hường cho mượn với cái quần cô mới may mà đem hờ theo để có đồ thay đổi đỡ ít bữa. Mặc quần áo tốt, tóc bới dáng khéo, mặt mày tay chân rửa sạch, tay đeo đội bông xoàng to, chân mang đôi guốc mới, tướng mạo của Mỹ hôm nay cũng đẹp có thua gì chị em bạn gái ở trong làng. Ba Mùi đứng ngắm nghía cô rồi cười mà nói: Cha, năm đó thầy giáo lễ hay cha con bán ruộng, rồi thầy thôi lui, chê con nghèo nên mới cưới con xấu thị, vì chắc bây giờ thầy tiếc lắm. Mỹ cũng cười mà nói: Con người như vậy mà nhắc tới làm chi á gì, vì muốn an lòng khỏe chí thì đừng thèm nhớ những chuyện đó. Trong lúc cô Mỹ sửa soạn đây thì trong ngã ba suối cạn, dì Ba Thới cũng kêu Hường với Điệu thức dậy. Dì cũng biểu Điệu nấu cơm cho Hường ăn. Hường cũng thay đồ, cũng gói đem theo một cái áo với một cái quần, rồi mẹ con ngồi nói chuyện mà chờ Quý. Trời mới hừng sáng thì xe Quý lên tới, đi chiếc xe lớn sơn màu xám, có đem người bếp nấu ăn theo, ngồi phía trước ghế sen. Quý xuống xe đi vô nhà móc túi lấy hai chiếc vòng đưa cho Hường mà biểu đeo đặng đi. Dì Ba Thới cũng đi theo ra nhà Ba Mùi chơi. Xe vô sân thì Ba Mùi với cô Mỹ đã đứng sẵn tại cửa mà chờ. Quý cũng xuống xe vô đưa hai chiếc vòng cho Mỹ đeo. Quý thấy Mỹ mặc đồ mới thì khen đẹp. Ba Thới với Hường vô đứng ngắm áo quần của Mỹ đều nói may vừa như vậy bận coi mới được. Hai cô mặc đồ mới, đeo bông hột xoàn, tay cũng có vòng nhẫn xoàn. Quý đứng ngó, sắc mặt rất vui vẻ. Quý cùng hai cô mới từ giả Ba Thới với Ba Mùi lên xe. Quý ngồi giữa để hai cô ngồi hai bên. Còn hai gói áo của hai cô thì để trên cái hoa ly trước mặt. Sen cũng từ giả mẹ mà đi, kêu dặn chút tiền ở nhà có nhà với mẹ, có ý muốn khoe với chú rằng mình cũng được đi Sài Gòn với anh chị. Chú Tiền cười ngọn ngoẻn, đứng ngó chiếc xe lộng lẫy chở mấy người biết yêu chú mà chú cũng hết sức mến yêu, lần lần chạy ra cửa ngõ. Bà Thới hẹn với Ba Mùi chờ ăn cơm sớm mơi rồi dì ôm hàng ra, đặng hai người hiệp nhau ra chợ mướn may quần. Ba Mùi hứa chờ, Bà Thới mới ra về. Hai bà bây giờ thân yêu, không còn cớ chi mà đố kỵ nhau như ngày trước nữa. Buổi sớm mơi người ta đi chợ đầy đường, lại chiếc nhà dây thép càng long, mấy chiếc xe đò sửa soạn chạy, bóp kèn te te, hành khách lăn xanh lộn xộn. Chiếc xe của Quý phải chạy chậm chậm, ai thấy chiếc xe tốt, lại mới tinh, cũng dòm ngó. Người thấy Sen, kẻ thấy Hường, hoặc thấy Mỹ ngồi trên xe, cũng đưa tay mà chỉ rồi nói với nhau. Xe qua khỏi chợ rồi, tài xế mới nhấn ga xăng cho chạy mau được. Cô Mỹ hỏi Quý: "Đi chừng nào mới tới Sài Gòn?" "Chừng 10 giờ tới. Vì đến đường ngay đây xe mình chạy đến 90 hoặc 100 cây số một giờ. Nếu đi xe đò thì gần 12 giờ mới tới." Cô Hường nói: "Xe đò Sài Gòn thường thường lối 11 giờ về ngang cửa tôi." "Ừ, ở trển họ chạy hồi 6 giờ. Hồi nãy mình đi đó gần 7 giờ." Hai cô mới đi đường Sài Gòn lần đầu nên không biết xóm nào, chợ nào hết. Tới đâu, Quý cũng phải chịu khó nói cho hai cô hiểu. Thành thử có chuyện nói với nhau luôn luôn, mà cho hai cô vui vẻ và an lòng không còn lo ngại chi hết. Lên tới gần Vĩnh Long, Quý dặn tài xế chạy đường trong cho hai cô biết Châu Thành. Quý hỏi hai cô có đói bụng và muốn ăn uống hay không. Hai cô đồng nói hồi khuya có ăn cơm dành bụng rồi. Quý cười ngắt, cười hai cô nhà quê, để đi ra thì có cơm đắp đầu gối. Đến bến đò Mỹ Thuận, hai cô thấy xe đậu cả dọc mà cách xuống đò cũng khác hơn cách xuống đò nước xoáy hồi nãy. Quý phải cách nghĩa điểm trọng yếu của Mỹ Thuận cho cô nghe. Chính tỉnh miền Tây đi Sài Gòn đều phải qua đò này hết thảy, chứ chưa có ngã nào khác. Vì vậy nên ở đây có xe dồn dập luôn luôn không ngớt. Tài xế đi kỹ, không cho xe chạy mau lắm, nên 9 giờ 3 khắc mới tới Phú Lâm. Quý cho hai cô hay, từ đây xe vào Châu Thành chợ lớn rồi, còn chừng 10 phút nữa sẽ tới nhà. Hai cô ngó ra trước, thì trên đường người ta đi dập dìu, chen lộn với đủ thứ xe. Xe hơi, xe ngựa, xe bò, xe kéo, xe máy, không thiếu thứ gì hết. Hai cô hồi hộp, mắt ngó hai bên không muốn nói chuyện. xe bỏ đường này, quẹo qua đường nọ, rồi chạy lại đường khác nữa. Chạy một hồi thình lình vô sân mà ngừng. Quý cười mà nói, tới nhà rồi. Quý vội mở cửa xe, biểu Mỹ xuống trước rồi Quý với Hường tiếp xuống sau. Phía trước, anh Bếp với Sen đã xuống rồi, tài xế bóp kèn, một anh bồi chạy ra xá, Quý biểu coi xách đồ lên lầu. Hường với Mỹ đứng ngó vô nhà thì thấy một tòa nhà lầu nho nhỏ, nhưng có vẻ êm ấm lại gọn gàng. Một gia đình có vài đứa con nhỏ mà ở chỗ như vậy thì đủ an nhàn sung sướng. Quý mời hai cô vô nhà, qua khỏi cửa thì liền thấy hai bên có hai bàn viết, có tủ đứng, có máy đánh chữ, có máy điện thoại. Quý chỉ mà nói, đây là chỗ người thay mặt cho tôi làm việc, có một thư ký phụ, bữa nay Chủ nhật nên hai người nghỉ hết. Phía trong có một bộ salon nhỏ và tiếp theo đó là một bàn ăn. Còn hai bên có hai phòng ngủ, bàn ghế toàn bằng cây thông hoặc cây giá trị sơn dầu, nên nhẹ nhàng mà sạch sẽ. Quý dắt lên lầu, tầng trên cũng có hai phòng ở phía sau, có kềm phòng tắm và rửa mặt. Còn phía ngoài cũng có salon, có bàn viết, có đi quăng, có tủ sách, có cái radio. Hai cô Hường và Mỹ đi xem giáp hết rồi nói sắm nhà gọn như vậy ở cũng xong, cần gì phải làm rực rỡ bề bộn như ở dưới Trà Vinh. Quý nghe lời bình luận ấy thì cười chứ không cãi. Quý biểu anh bồi kêu anh Bếp với anh tài xế. Quý nói ngày nay lên trễ không kịp đi chợ, vậy để ăn cơm nhà hàng rồi mai sẽ bắt đầu ăn cơm nhà. Quý đưa cho mỗi người 100 và dặn anh tài xế đi chơi, rồi 11 giờ rưỡi sẽ đưa đi ăn cơm. Quý mời hai cô rửa mặt rồi đúng giờ cùng nhau lên xe xuống Sài Gòn, vào nhà hàng ăn cơm trưa. Sen với hai cô bây giờ mới thấy rõ sự náo nhiệt của đất Sài Thành, náo nhiệt từ ngoài đường vô trong nhà hàng. Ở chỗ nào thiên hạ cũng lăng xăng, dường như lật đật sợ bê trễ rồi hư hỏng việc của mình. Khác hẳn tư cách của người ở thôn quê, anh nói cẩn thận, đi đứng chậm rãi, dường như không lo ngại việc chi hết. Ăn cơm rồi trở về nhà, Quý giao cho hai cô một cái phòng ở trên lầu, đặng hai cô nghỉ. Còn cái phòng ngang đó thì để cho Sen. Quý thay đồ, rồi xuống tầng dưới kêu tài xế mà biểu vô đất hộ, mời bà xếp mo, sáng bữa sau, bà ra đem dùm hai cô đi đặt may áo, may quần. Quý vào cái phòng tầng dưới mà nghỉ. Đến 3 giờ chiều, Quý thức dậy tắm rửa, rồi thay đồ và biểu hai cô với Sen sửa soạn, đặng đi chơi cho biết Sài Gòn trong buổi chiều Chủ nhật. Quý mời mấy chị em lên xe, biểu tài xế chạy chậm chậm khắp Châu Thành cho mấy chị em xem cho biết. Đi vòng các đường lớn, xuống chợ Bến Thành, qua đường Katina, lên nhà thờ, vô cửa sở thú, ra mé sông sang tàu hàng. Đi đến gần tối rồi trở lại cầu Ông Lãnh, ngã cầu Kho, chợ Quán mà vô chợ lớn. Ghé một cao lâu lớn ăn cơm tối rồi trở về Sài Gòn, đi thẳng qua Katina xem hát bóng, đến gần 12 giờ khuya mới về nghỉ. Sáng bữa sau, bà xếp mo đi xe hơi riêng của bà xuống thăm Quý. Bà là người Việt, tuổi đã 45 mà sắc vẫn còn đẹp. Bà cũng son phấn như các bà khác, nhưng dồi mài đúng điệu, nên ra vẻ thanh nhã chứ không lả lơi. Y phục sang trọng nhưng sắc sảo chứ không lòe loẹt. Bà mo thạo đời, biết người, lại có tánh bãi bui vui vẻ. Bởi vậy Quý giới thiệu cô Hường với cô Mỹ cho bà biết, nói rằng bà mua hàng dùm hôm nọ rồi đem về Cần Long, thợ may không thể may hết được, nên đưa hai cô lên đây kể bà dắt ra tiệm may quen mà mướn cách may dùm cho khéo mà cũng cho mau. Bà sẵn sàng chiếu liền, nhờ trí khôn ngoan bạch thiệp của bà nên bà mở hết mấy gói hàng mà coi lại. Bà chỉ cái tốt cho hai cô hiểu, bà nói chuyện với hai cô trong một lát thì hai cô yêu bà liền, không còn bỡ ngỡ nghi ngại điều chi hết. Nghe người Pháp thay mặt với thầy ký lại làm việc, Quý xuống tầng dưới nói chuyện với người đó một chút rồi trở lên, thì thấy bà mó với hai cô nói chuyện vui cười cùng nhau, cũng như chị em quen biết đã lâu rồi vậy. bây giờ mới tính tới chuyện đi mướn may đồ. Bà Mo kêu bồi biểu ôm hết các gói hàng đem lên xe bà. Bà mời hai cô đi chung với bà, còn Quý với Sang đi xe riêng theo, đặng tiệm may đồ mà may hai áo dài của hai người và may áo rộng cho Quý luôn thể. Bà nhớ còn phải may cho mỗi người một phần hàng trắng đặng bận với áo dài. Bà nói để xuống tiệm họ có hàng rồi đặt luôn cho may. Xuống tới tiệm quen của bà Mát ở chợ mới, Quý xin thợ đo cho Quý và Sen trước, đặng hai anh em còn phải đi đặt đồ tây cho Sen. Thợ đó rồi bà móc biểu Quý đi đâu thì đi, để bà lãnh hai cô, bà đặt may đo rồi bà sẽ đưa về. Quý đem Sen qua Katina đặt may cho Sen một bộ đồ nỉ xám, một bộ ga bạc đinh trắng với hai bộ đồ trắng. Quý còn mua cho nó hai đôi giày da, mua sơ mi, mua rề gác, mua nón trắng, nón nỉ cho đủ bộ dần. Sen vui sướng vô cùng, nhớ lại bữa anh mới về mình lệch lạc với anh thì ăn năn hết sức. Dắt Sen đi dạo Katina, Quý ghé tiệm vàng mua hai chiếc cà rá nhỏ với hai sợi dây chuyền có mề đai vông, nhận hột xoàng để cho Mỹ và Hường đeo chơi. Đến 11 giờ Quý với Sen trở về nhà mà hai cô vẫn chưa về. Quý ngồi nói chuyện với người Pháp, vợ mới cuốn sổ ra xem. Đến 12 giờ mới có xe của bà xếp vô sân. Người Pháp đại lý đó với thầy lý ra về. Quý thấy Hường với Mỹ bước vô, còn xe bà xếp thì quanh ra ngõ thì hỏi: "Ủa, bà xếp về luôn, bà không có vô nhà hay sao?" Hường cười mà đáp: "Không có bà xếp nha. Bà biểu người con gái lớn của bà đưa hai chị em của tôi về đây." "Con gái lớn ở đâu mà đưa?" "Hồi sớm mơi đó, đặt may đồ xong rồi, bà dắt chị em tôi lại mấy cái tiệm bán hàng qua chơi, rồi bà mời đến nhà bà cho biết nhà. Bà ở cái nhà nhỏ mà ngộ quá." "Ừ, xóm đó kêu là đất hộ. Té ra hai chị em có lên nhà bà Mát rồi. Vậy mà chiều nay tôi tính dắt lên thăm bà chứ. Lên trển có thấy ba đứa con của bà hay không?" "Có, bà có kêu ra trình diện cả ba cô." Cô Mỹ tiếp mà nói: "Ba cô mặc đầm lịch sự quá, nhất là cô lớn hơn nói chuyện dễ thương lắm. Cô đó ngồi xe đưa tôi về hồi nãy đó." "Ừ, răng nơ dễ thương lắm, học giỏi nữa." "Vậy à, bà mời hai chị em tôi chiều nay ăn cơm với bà." "Chị chịu hay không?" "Hai chị em tôi dục dặc, bà nói em không biết nhau thì thôi, chứ biết nhau rồi thì là chị em, đừng ái ngại gì hết á. Bà biểu chị em tôi coi bà như chị em ruột trong nhà vậy. Lên đây có cần dùng việc gì, cứ nói cho bà biết, đặng bà giúp cho. Mới biết lần đầu mà người ta thiệt là tử tế, không làm kiểu cách gì hết á." "Tôi đã nói lên Sài Gòn thiếu gì người quen, muốn vật gì cũng có người lo cho. Được lắm, hai chị em cứ làm quen chơi với bà Mót đi. Bà biết điều lắm đó, không có sao đâu mà ngại." "Vợ chồng xứng với nhau quá. Ông sếp vui vẻ mà bà cũng vậy. Bà nói 5 giờ chiều xuống rước hai chị em tôi đi chợ lớn chơi, tối về nhà bà ăn cơm, rồi đi coi hát cải lương với bà. Chừng giảng hát bà đưa về." "À được, cứ đi chơi với bà đi. Đối với mình, bà cũng như người trong thân. Ông làm việc với tôi tin cậy ông lắm. Mà áo quần đặt may xong hay chưa?" Cô Hường tiếp mà đáp: "Họ biểu là hai bữa nữa, bận thử rồi chừng 4 bữa nữa thì may xong hết." "Vậy thì trong một tuần lễ mình về được, một tuần đủ cho chị em biết hết Sài Gòn chợ lớn, để may đồ cho Sen rồi tôi chở hết lên giường cao su của tôi đặng đi cho biết." Anh bồi ra bẩm cho hay cơm đã dọn xong rồi. Quỷ móc túi đưa cho hai cô mỗi người một chiếc cà rá với một sợi dây chuyền biểu đeo thử. Hai cô đeo rồi, Quý dắt lại đứng trước tấm gương lớn nhắm coi. Hai cô chúm chím cười. Ăn cơm rồi, Quý vô phòng mà nghỉ. Hai cô với Sen lên lầu, mắt bàn luận về cảnh náo nhiệt của Sài Gòn, về sự rực rỡ của nhà hàng, về trang hoàng của rạp hát, về tàu to tát, về xe dập dìu, về bà xếp mót bãi bui, về con của bà ngộ nghĩnh, ba người cứ trầm trồ khen ngợi, cứ nhắc nhở vui cười, không thèm ngủ trưa mà cũng không thèm nằm nghỉ. Lên Sài Gòn, Mỹ thấy đàn bà con gái từ già chí trẻ đều trang điểm bóng lát, quần áo bảnh bao. Đến xế hai cô mới rủ nhau tắm rửa cho sạch sẽ, chải gỡ cho dễ dàng, rồi thay đồ, đeo nữ trang mang giày mới, không phải có ý trưng diện làm chi. Kỳ thiệt là muốn làm cho người ta đừng chê mình nhà quê, mình dân ruộng vậy thôi. Quý lên lầu, thấy hai cô ăn mặc đàng hoàng, hết cái giỏ quê mùa nữa thì thấy làm hài lòng. Chàng mở tủ lấy đưa cho mỗi cô 1.000, biểu bỏ túi đi chơi với bà sếp mót, cậy mua cho dùm mỗi người một cái bóp để cầm tay như các bà các cô khác. Thiệt quả 5 giờ chiều, bà mót ngồi xe ra tới rước hai cô đi chơi. Nhân dịp Quý mới pha lựng cậy bà làm hoa tiêu, lái dùm hai chiếc thuyền quê cho quen lượng sóng Sài Thành, kẹo gió bê nước đạp, rồi đụng chạm với tàu hơi, tàu khói. Bà mót vui vẻ chịu lãnh tập cho hai cô quen Sài Gòn, khuyên Quý an lòng, đừng lo chi tiết. Cách 3 bữa sau, tiệm đã may trước cho Sen được một bộ đồ ga bạc đinh rồi. Quý mới mời bà mót với ba người con gái của bà đi lên Xuân Trường ăn cơm tối một bữa. Sen thấy cô Giang Nê thì mê mết, cứ theo nói chuyện với mấy chị em cô. Mà cô Giang Nê là gái Sài Gòn, cô không biết nhút nhát sụt sè, nên cô cũng vui vẻ theo chơi với Sen, không ái ngại chi hết. Từ đây hễ sớm mai thì bà Mai rước hai cô đi thử áo, đi mua đồ. Buổi chiều thì hai cô hiệp lại đi chơi hai xe, khi đi ăn nem Thủ Đức, khi đi ăn cơm Tây Sài Gòn, khi ăn cơm tàu trong Chợ Lớn. Một bữa Quý biểu anh bếp mau đồ ăn sẵn, rồi rủ nhau đi hai xe lên giếng giường cao su trên Biên Hòa. Quý mời bà mó qua ngồi xe bên này, đặng nói chuyện chơi với hai cô cho vui, để xem với anh xếp qua xe của bà đi với ba cô gái nhỏ theo sau. Mỹ với Hường thủa nay chưa biết giường cao su, nên lên tới đó thấy giường minh mông trớn trở, mà đường xẻ ngay thẳng, cây trồng có hàng, đâu đó đều sạch trơn. Công việc phân rành rẽ thì hai cô ngạc nhiên, khủng khiếp trước một công phu sáng tạo đồ sộ như vậy. Cô Hường với cô Mỹ đi theo bà mót mà xem giường. Hường nói nhỏ với Mỹ, người làm cuộc chủ giường như vậy á, nên sắm cuộc nhà ở Trà Vinh như vậy nghĩ cũng phải. Còn Sen đi theo ba chị em cô Giang Nê mà chơi phía khác, khi đứng rù rì dưới bóng cây, khi đi thảnh thơ trên đường thẳng. Ban đầu còn sụt sè, lần lần rồi vui vẻ thân yêu, người yêu sắc đẹp thần tiên, kẻ yêu lời quên chất phát. Người Pháp coi giường lăng xăng lo tiếp đãi ông chủ, mà còn phải chỉ công việc làm cho ông xem. Người Pháp với Quý mắc bận rộn về phận sự, nên phải để cho đám đàn bà với sắp trẻ tự do vui chơi nói chuyện. Ăn cơm trưa rồi, Quý với mấy bà con mới lên xe trở về Sài Gòn. Mỹ với Hường đất chui lòng mà được thấy giường cao su, mà cũng đất kính phục công của người mở rừng mà tạo thành một cuộc kinh dinh đến ám trăm mẫu đất như vậy. Quý ở Sài Gòn cho hai cô vui chơi tới 8 bữa, tiệm may mới giao đủ quần áo đặt may. Quý đem hai cô với Sen lên nhà bà mó từ giả mà trở về Trà Vinh. Quý ân cần mời bà với ba cô nhỏ, chừng đám cưới, thế nào cũng ráng xuống Trà Vinh ở chơi ít bữa. Cô Mỹ và cô Hường lên xe đi về. Hai cô được biết những việc thuở nay nghe nói chưa thấy, được thưởng thức những thứ cao sang, những cảnh xinh đẹp thuở nay chưa hề dám mơ ước.